Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 501 chiếc bát hơi trĩu xuống, trên thành bát cũng bắt đầu xuất hiện những vệt màu xanh lục nhàn nhạt. Khối thần nguyên tinh thạch thứ hai hóa thành một nhúng cỏ xanh non, in trên bát mẻ. Lão ăn mày mừng rỡ, lập tức hạ thấp người, bay về phía khối thần nguyên tinh thạch thứ ba. Đó là một khối thần nguyên khổng lồ màu xanh lam. Trên tinh thạch ánh lên sắc màu của biển cả. Lão ăn mày làm như cũ, trán toát mồ hôi, mới gắng sức câu được khối thần nguyên tinh thạch màu xanh lam thứ ba vào bát. Nhưng lần này, chiếc bát mẻ rung lên bần bật. Một tiếng rạn vỡ mơ hồ từ trong bát mẻ truyền ra, văng vẳng bên tai lão ăn mày. Lão ăn mày khựng lại, sắc mặt hơi trầm xuống. Chiếc bát mẻ trong tay đã đến giới hạn chịu đựng. Nếu đựng thêm một khối thần nguyên tinh thạch nữa sẽ có nguy cơ bị vỡ. Thực tế cũng có dấu hiệu cho thấy điều đó. Dù sao, khi ăn xin, người ta thường mang theo một chiếc bát nhỏ đáy nông, chứ không thể mang một cái chậu hay cái nồi ra ngoài xin ăn. Bát mẻ của lão ăn mày cũng vậy, tuy diệu dụng vô cùng, nhưng nhược điểm là dung lượng quá nhỏ. Trầm ngâm một lát, lão ăn mày không câu khối thần nguyên tinh thạch thứ tư nữa. Hắn bay trở lại bệ đá nơi quái vật lông đỏ và thi thể đang ở. Sau đó rút từ bụng quái vật lông đỏ ra một sợi lông dài màu đỏ sẫm. Sợi lông đỏ này cực kỳ chắc chắn, như râu rồng, khác hẳn bình thường. Lão ăn mày nắm lấy sợi lông đỏ, xoắn ngón tay, thu nhỏ khối thần nguyên tinh thạch màu tím và màu lam trong bát thành tinh thể nhỏ, buộc vào sợi lông. Tiếp đó, hắn lại thuần thục tìm ra một sợi lông đỏ tương tự khác, buộc khối thần nguyên tinh thạch màu xanh lục vào đuôi sợi lông. Làm xong tất cả, lão ăn mày cẩn thận quay người. Bảo vệ sợi lông đỏ và thi thể sau lưng, hắn nheo mắt, nghiêm nghị tìm kiếm bóng dáng khác trong biển dung nham. Không có gì bất thường, gió yên biển lặng. Lão ăn mày lúc này mới thả lỏng, mang theo bát mẻ của mình, lại bay về phía sâu trong biển dung nham, tiếp tục công việc câu cá. Cứ như vậy, trong thế giới dung nham yên tĩnh này, lão ăn mày cần mẫn câu cá, thu cần, lui tới vận chuyển từng khối thần nguyên tinh thạch khổng lồ. Ánh sáng rực rỡ, chói lọi. Thân thể quái vật lông đỏ ngày càng nặng nề, những tinh thể màu sắc kỳ lạ buộc trên râu tóc cũng ngày càng nhiều, mười mấy tinh thể lay động, tranh nhau tỏa sáng. Sau lưng còn có một thi thể im lìm, không nhúc nhích. Lão ăn mày không quản khó nhọc, đáp xuống bóng tối ở góc sâu hơn trong biển dung nham. Nơi này dường như có hơi khác biệt. Càng vào sâu, màu sắc dung nham càng đậm, gần như đỏ sẫm. Mục tiêu lần này của lão ăn mày là một khối thần nguyên màu đỏ tươi chói mắt, ngay dưới chân hắn. Lão ăn mày đáp xuống bóng tối ở góc rẽ, vừa lật bát, vừa đưa mắt nhìn về phía cuối góc biển dung nham. Nơi đó, mơ hồ có hình dáng của một khối thần nguyên thất thải lưu ly. Càng nhìn càng mờ ảo, càng nhìn kỹ càng thấy kinh hãi, mê hoặc lòng người. Khối thần nguyên thất thải lưu ly kia chắc chắn là chí bảo thần bí, cực kỳ hiếm có. Cấp bậc và chất lượng của nó vượt xa những thần nguyên khác, khiến người ta không tự chủ được mà chìm đắm. Lão ăn mày cắn đầu lưỡi, thu liễm tâm thần, bắt đầu câu khối thần nguyên màu đỏ dưới chân. Sợi dây pháp tắc lại một lần nữa dính vào. Lão ăn mày thuần thục bắt đầu thu dây. Nhưng vừa giơ tay, lão ăn mày lại hơi sững sờ. Bởi vì lần này, cảm giác truyền đến tay rất khác, không phải quá nặng, mà là quá nhẹ. Nhẹ bẩn. Nhấc lên là được. Lão ăn mày thậm chí không cần dùng sức, đã kéo được khối thần nguyên tinh thạch màu đỏ tươi trong biển dung nham lên. Hơn nữa, càng kéo càng cao. Nhưng quỷ dị là, khối thần nguyên tinh thạch này từng chút nhô ra khỏi biển dung nham, lại không có điểm dừng. Thể tích rời khỏi mặt biển ngày càng lớn, càng khoa trương, như một bức tường pha lê màu đỏ tươi trắng trước mặt lão ăn mày. Đỏ tươi như máu, nhẵn bóng đến rợn người. Lão ăn mày ngay ra tại chỗ. Hắn chậm rãi lùi lại một bước, nhìn bức tường tinh thể màu đỏ đang dâng lên trước mặt, bất giác sinh ra một cảm giác quỷ dị. Lão ăn mày nhìn chằm chằm vào bức tường tinh thể. Trên bức tường tinh thể nhẵn bóng, cũng hiện ra một bóng người già nua tương tự. Lão ăn mày chậm rãi lùi lại một bước. Cái bóng mơ hồ trong bức tường tinh thể kia. Chậm rãi tiến lên một bước, đồng tử lão ăn mày co rút dữ dội, lão già trong bức tường tinh thể giống lão ăn mày như đúc từ từ nhếch miệng. Nở nụ cười quỷ dị, vô thanh. Mẹ kiếp! Lão ăn mày rùng mình, vội vàng quay người lại. Sau đó, hắn nhìn thấy thi thể đã chết từ lâu bên bờ. đột nhiên đứng dậy. Chính xác mà nói, là thi thể kia linh hoạt nhảy lên, túng lấy lông của con quái vật lông đỏ đang ngây ra và mười mấy khối thần nguyên tinh thạch lấp lánh, không thèm quay đầu lại, liều mạng bỏ chạy. Chương 502, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 502, hắn không hề lưu luyến, không hề ấy nấy. Nhanh như thỏ, vô sĩ tự nhiên. Đệt. Mờ. Tiểu nhân hèn hạ. Tặc tử vô sĩ. Lão ăn mày lửa giận công tâm, tiếng gầm thét vỡ tan từ phía sau vọng lại. Cố Bạch Thủy không hề liếc ngang, vẻ mặt không chút thay đổi, cứ thế kéo một con quái vật lông đỏ xông vào vách động. Hắn rất nghiêm túc, nhanh chóng mà chuồn khỏi hiện trường. Chết đạo hữu không chết bần đạo, lừa thí chủ không hại lão nạp. Cố Bạch Thủy đã mở to mắt nhìn rõ, thứ đồ vật quỷ dị chui ra từ vách tường đỏ kia. Làm sao lại vào lúc này quay đầu lại nhìn thêm? Thứ đó dường như nham tương quỷ linh do trời đất sinh ra từ biển dung nham, trong mạch máu chảy dòng dung nham đỏ thẫm, lớp da ngoài sáng rực nóng bỏng như đá núi lửa. Khi nó thở, ngọn lửa trước ngực gần như muốn bắn ra, co lại rồi phồng lên, phát ra âm thanh như chuông trống. Chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi là sẽ nổ tung. Sau lưng vang lên tiếng nổ vang của trận chiến giữa lão ăn mày và nham tương quỷ linh. Cố Bạch Thủy một tay bóp kỳ quái vật lông đỏ, một tay túm lấy mớ lông lớn của nó, luồn lách trong khe núi, dần dần rời xa thế giới dung nham. Con quái vật lông đỏ của lão ăn mày dường như chưa kịp phản ứng. Nó vẫn còn mơ mơ hồ hồ, thì đã bị một cổ thi thể bắt cóc mang đi. Đợi đến khi quái vật lông đỏ hoàn hồn, nó đã bị Cố Bạch Thủy ném mạnh vào vách đá. Rầm một thanh đoạn kiếm đen nhánh gác ngang kỳ quái vật lông đỏ. Cảm giác lành lạnh, mang theo ý cảnh cáo. Quái vật lông đỏ cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Trong con ngươi thẳng đứng của nó phản chiếu bóng dáng của Cố Bạch Thủy, hơi ngơ ngác, không biết vì sao trong cơ thể dần dần sinh ra một loại bản năng rợn tóc gáy. Thanh tế kiếm đen nhánh đặt trên cổ lạnh lẽo thấu xương, quái vật lông đỏ tin chắc thanh kiếm này trong tay thi thể có thể cắt đứt đầu nó. Vì vậy, nó từ bỏ phản kháng. Không chỉ vì sợ hãi, mà còn bởi vì từ lâu, lão ăn mày đã giao vào nó một mệnh lệnh khắc sâu vào xương tủy. Không được chết. Quái vật lông đỏ không thể chết. Cho dù lão ăn mày gặp nạn sắp chết, quái vật lông đỏ cũng phải tìm mọi cách để sống sót. Trong miệng nó giấu một vật, đó là con át chủ bài cuối cùng để lão ăn mày. Chết đi sống lại. Cố Bạch Thủy không rõ giữa lão ăn mày và quái vật lông đỏ rốt cuộc có giao ước kỳ quái gì. Hắn chỉ dùng tế kiếm ép con quái vật lông đỏ này vào góc, nó liền không nhúc nhích. Nhát gan vậy à? Quý mạng như vậy? Cố Bạch Thủy nhướng mày, ra ngoài lâu như vậy, chưa từng thấy con quái vật lông đỏ nào thức thời như thế. Có điều, như vậy, Cố Bạch Thủy lại có phần do dự. Dù sao quái vật lông đỏ đã từ bỏ phản kháng, nếu mình ra tay, chẳng phải là có phần không theo đạo nghĩa à? Đạo nghĩa? Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ. Nhìn quanh bốn phía không một bóng người. Hắn vẫn quyết định cho con quái vật lông đỏ này một cơ hội sống sót. Cứ để nó chuyển thế đầu thai đi. Cố Bạch Thủy giơ tay phải lên, một thanh kiếm mỏng màu lam nhạt khác hiện ra, rơi vào lòng bàn tay hắn. Hai thanh kiếm, một thanh gác trên kỳ quái vật lông đỏ, thanh còn lại giơ cao giữa không trung. Con ngươi quái vật lông đỏ co rút lại, lông tơ dựng đứng, trơ mắt nhìn thanh kiếm mỏng kia chậm chậm hạ xuống. Cắt đứt một mảng lông lớn trước người mình. Lông dài quá, lồi thôi lết thết, nhìn vướng víu quá. Trường kiếm trong tay Cố Bạch Thủy vung vẩy, nghiêm túc mà bình thản cắt đi từng chùm lông dài của quái vật lông đỏ. Đương nhiên, không ngoại lệ. Những sợi lông bị cắt này đều được buộc một khối thần nguyên nhỏ sáng lấp lánh ở đuôi. Cố Bạch Thủy không hề lộ vẻ gì, đem đám lông đỏ cùng thần nguyên giấu ra sau lưng. Bóng tối nhúc nhích. Một bàn tay lông lá màu đỏ từ trong bóng của Cố Bạch Thủy thò ra, nhận lấy thần nguyên tinh thạch rồi biến mất. Cố Bạch Thủy buông quái vật lông đỏ ra, lùi lại. Hắn nhìn quái vật lông đỏ dựa vào vách tường, suy nghĩ một chút, rồi cổ tay khẽ đảo, kiếm mỏng chém đứt hai chân trước của nó. Máu tươi chảy ròng ròng, chân tay rơi xuống. Quái vật lông đỏ run rẩy, nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào, cứ thế sợ hãi rụt rè nép vào góc. Cố Bạch Thủy im lặng. Cuối cùng vẫn không giết nó. Không phải vì đạo nghĩa giang hồ gì, không phải vì mềm lòng vớ vẩn. Mà là hắn vừa phát hiện, đại sư huynh đã tỉnh. Một đạo thần thức khổng lồ nặng nề xuyên qua vách đá dày đặc, lướt qua mạch khoáng, đến thế giới dung nham dưới lòng đất này. Đại sư huynh ngăn cản động tác của Cố Bạch Thủy, dường như có ý khác. Cố Bạch Thủy đương nhiên cũng nghe theo ý của đại sư huynh, quay người rời đi, đi về một hướng khác. Chương 503, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 503. Vách đá nứt vỡ, dung nham nổ tung. Trận chiến trong thế giới dung nham đã gần đến hồi kết. Nham tương quỷ linh chui ra từ vách tinh thể màu đỏ, há miệng phát ra tiếng gào thét chói tai, khí tức bạo ngược hung tàn tùy ý quét ngang, trông cực kỳ đáng sợ và điên cuồng. Nhưng lão ăn mày giữa không trung không hề hoảng loạn. Quần áo trên người hắn đều bị thiêu đốt rách nát, râu tóc bạc trắng cũng bị cháy đen, để lại từng vết sẹo bỏng. Mặc dù chật vật như thế, nhưng trong mắt lão ăn mày bắt đầu lóe lên tinh quang, không hề lộ vẻ bối rối. Hắn lẩm bẩm, điều khiển một cái bát vỡ, bay lượn khắp nơi trên biển dung nham. Cái bát vỡ hóa thành lưu quang, liên tục đánh vào thân thể nham tương quỷ linh từ những góc độ hiểm hóc, khiến đá vỡ vụn, lộ ra từng lỗ thủng dữ tợn. Nham tương quỷ linh không phải là đối thủ của lão ăn mày. Trong cơ thể nó ẩn chứa thần nguyên khủng khiếp, nhưng thủ đoạn công kích lại cực kỳ ít ỏi. Đối mặt với lão ăn mày có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, con quỷ linh này nhanh chóng trở nên núng thế, rơi vào thế hạ phong không thể cứu vãn. Tình cảnh của lão ăn mày và quỷ linh, như nhân loại sử dụng thành thạo công cụ săn bắn và dã thú chưa được khai hóa. Lúc đầu, dã thú có vẻ đáng sợ, nhưng sẽ nhanh chóng bị nhân loại giảo hoạt dắt mũi, rơi vào cạm bẫy không thể thoát ra. Lão ăn mày kéo nham tương quỷ linh, không cho nó có cơ hội đến gần mình. Cứ giằng co như vậy một khắc đồng hồ, cái bát vỡ của lão ăn mày đập nát đầu quỷ linh, cuối cùng kết thúc trận chiến vô vị này. Thi thể quỷ linh rơi vào dung nham. Ánh mắt lão ăn mày âm trầm, nhìn về phía cổ thi thể kia chạy trốn. Thứ quỷ quái không biết tên đó, ẩn nấp trong mộ huyệt lừa gạt hắn suốt dọc đường, cuối cùng lại giở trò này với hắn. Được, được lắm. Đợi bắt được cổ thi thể ti tiện bị ổi kia, nhất định phải cho nó nếm thử tư vị sống không bằng chết. Trong lòng lão ăn mày dâng lên lửa giận âm ỉ, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, biển dung nham dưới chân cũng rung chuyển một cách khó hiểu. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Lão ăn mày thấy dưới mặt biển dung nham, từ từ hiện lên rất nhiều hình thù màu xám đen. Như có một đống lớn thứ gì đó không rõ. Sắp chui lên từ đáy biển. Vòng xoáy cuộn lên, dung nham rung chuyển. Lão ăn mày liếc thấy thi thể quỷ linh nổi trên mặt biển. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu lập tức hiện lên một suy đoán kinh khủng. Có lẽ thế giới dung nham này không chỉ sinh ra một con quỷ linh, nơi này là nơi cư trú của cả một tộc đàn. Phi Phi cùng với vẻ mặt dần cứng đờ của lão ăn mày. Từng con quái vật khủng khiếp với hình thù kỳ dị, từ trong biển dung nham chui lên. Nhiều vô số kể, mặt mũi mơ hồ. Chúng có sừng đỏ sẫm và con ngươi thẳng đứng, khí tức hung tàn bạo ngược, nhìn chằm chằm vào con mồi duy nhất trên biển dung nham. Khóe mắt lão ăn mày giật giật, trong lòng nảy sinh ý muốn rút lui mãnh liệt. Hắn quay người, lùi lại, rồi đột nhiên khựng lại. Ở phía sau hắn, một thanh niên mặc áo bào đen xuất hiện trong thế giới này. Thanh niên áo đen vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa lướt qua tất cả, dừng lại trên mặt lão ăn mày. Không hiểu vì sao. Sắc mặt lão ăn mày đột nhiên tái nhợt, toàn thân run rẩy, tất cả mọi lời nói đều nghẹn ứ trong cổ họng, không dám thốt ra một chữ. Khi Cố Bạch Thủy trở lại thế giới dung nham, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Đại sư huynh Trương Cư chính đứng giữa không trung, lặng lẽ nhìn xuống toàn bộ thế giới dung nham. Lão ăn mày thì đang hoảng hốt tháo chạy, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn kia lộ vẻ sợ hãi còn khó coi hơn cả khi gặp quỷ. Lão già lão đảo bỏ chạy, đại sư huynh trầm ngâm suy tư. Sư huynh không nhìn lão ăn mày, coi như không thấy, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Nhưng không hiểu sao, động tác chạy trốn của lão ăn mày dường như bị chậm lại vô số lần, cứng ngắc, chậm chạp, một bước đi ba lần lắc lư. Dường như có một ngọn núi vô hình đè lên lưng lão ăn mày, khiến lão già này ngay cả thở dốc cũng khó khăn. Lão ăn mày lão đảo chạy đến rìa thế giới dung nham. Đối diện liền đâm phải cổ thi thể đã đi rồi lại quay về kia. Hai người cách một khe nứt lớn nhìn nhau từ xa. Lão ăn mày nghiến răng, tiếp tục lao về phía cổ thi thể đối diện. Cố Bạch Thủy cũng nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lát, bèn chậm rãi tiến lên nghênh đón. Lão ăn mày bị nỗi sợ hãi sau lưng thôi thúc, bước chân mềm nhũn di chuyển về phía trước. Lúc này tâm thần hắn đã sụp đổ, hồn phi phách tán, thậm chí còn cảm nhận được da thịt và mạch máu của mình đang không ngừng căng phồng, sung huyết. Thanh niên áo đen kia không biết đã xuất hiện ở thế giới dung nham từ khi nào, Chương 504, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 504 nhưng lão ăn mày xui xẻo thay, vẫn nhận ra thân phận của hắn. Thế là lão ăn mày sợ hãi, cảm xúc run rẩy sợ hãi lan khắp toàn thân. Đại sư huynh của nhất mạch Thủ Mộ Nhân, thánh nhân Vương khủng khiếp thật sự vô địch trong cùng cảnh giới. Lão ăn mày không cho rằng mình có bất kỳ hy vọng phản kháng nào, lão chỉ có thể hy vọng đám quỷ linh trong biển dung nham kia ồ ạt xông lên, cuốn lấy đại tiên sinh Thủ Mộ Nhân trong truyền thuyết. Để cho mình có cơ hội thoát thân trong đường tơ kẻ tóc. Dù sao trong đêm mưa ở thành Lạc Dương, trong vụ án hung thủ tàn sát Thủ Mộ Nhân tam sư đệ, lão ăn mày cũng có tham dự. Trong lòng có quỷ, lão ăn mày hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng điều khiến hắn càng thêm hoang mang luống cuống là cổ thi thể đi tới trước mặt kia từng chút một lột da đầu của mình ra, để lộ một khuôn mặt trẻ tuổi quen thuộc. Cố Bạch Thủy nở một nụ cười vô tội với lão ăn mày. Bước chân lão ăn mày khựng lại, vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác, đồng thời cũng nghe thấy giọng nói bình thản của thanh niên áo bào đen phía sau. Sư đệ, lại đây xem, dưới nham tương có vật gì đó. Vâng, đại sư huynh, đệ tới ngay. Cố Bạch Thủy trả lời rất dứt khoát, nhưng lại khiến lão ăn mày có phần hoảng hốt. Sư đệ. Sư huynh. Nhất mạch Thủ Mộ Nhân. Lão ăn mày nghiêng đầu, nhìn người trẻ tuổi đi tới, lặng lẽ há miệng. Hắn muốn hỏi, người không phải đã chết rồi à? Nhưng lão ăn mày không có cơ hội hỏi ra. Bởi vì Trương Cư Chính chướng mắt khi thấy hắn chắn trước mặt tiểu sư đệ, bèn nhẹ nhàng phất tay về phía bóng lưng của lão ăn mày. Trong hư không trống rỗng, có thứ gì đó vỡ vụn sụp đổ. Lão ăn mày cảm thấy thân thể mình căng cứng, dường như bị một bàn tay hư vô nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó bóp nát. Phục thế giới của lão ăn mày chìm vào một màu đen kịt. Hắn đã chết. Không chút sức phản kháng, bị đại sư huynh tiện tay bóp chết. Toàn bộ thân thể nổ tung, hóa thành máu thịt bắn tung tóe lên vách tường lạnh lão. Cố Bạch Thủy cẩn thận vòng qua đống thịt nát trên mặt đất, tiện tay vớt lên một cái bát vỡ, đi về phía thế giới dung nham đỏ rực. Hắn không quá để ý đến sống chết của lão ăn mày. Mặc kệ chết trong tay mình hay chết trong tay đại sư huynh, chết chắc là được. Đi qua tầng đá lạnh lẽo, Cố Bạch Thủy trở lại bệ đá của thế giới dung nham. Từng đợt tiếng gào thét kỳ lạ từ dưới chân truyền đến, dữ tợn chói tai, liên miên không dứt. Cố Bạch Thủy nhìn xuống phía dưới. Gần ngàn khuôn mặt mơ hồ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hắn. Chết tiệt! Cố Bạch Thủy hơi ngẩn người, bị cảnh tượng kinh khủng này dọa cho giật mình. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Chọc phải tổ quỷ linh rồi à? Trong biển dung nham có gần ngàn con quỷ linh, lít nhà lít nhít, hình thù khác nhau. Trong đó thậm chí có 5-6 con quỷ linh toát ra khí tức thánh nhân, chậm rãi rời khỏi nham tương. Bơi lên không trung. Ý thức của đại sư huynh chiếm cứ toàn bộ thế giới dung nham. Mỗi một tấc không gian ở đây đều bị Trương Cư Chính hóa thành vũng bùn pháp tắc, kéo dài lê thê, khó mà di chuyển. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ là, những quỷ linh kia vẫn điên cuồng tàn bạo, điên cuồng gào thét về phía đại sư huynh. Quỷ linh tu hành đến cảnh giới thánh nhân, không thể nào ngay cả ý thức bản năng mơ hồ không thai nghén ra được. Theo lý mà nói, chúng đã sớm sinh ra ý thức và tư tưởng độc lập, sao có thể không cảm nhận được chênh lệch giữa mình và đại sư huynh chứ? Cả tộc đàn đều không muốn sống nữa à? Cố Bạch Thủy nghĩ mãi không ra, nhưng ánh mắt Trương Cư Chính nhìn xuống, lặng lẽ không một tiếng động ngưng tụ trên mặt biển dung nham. Hắn khẽ nhíu mày, dường như nhìn thấu đáy biển, cũng dần dần hiểu ra điều gì đó. Vô số quỷ linh thoát khỏi biển dung nham, lơ lửng giữa không trung, nhẹ nành múa vuốt bò về phía thanh niên áo đen trên đỉnh đầu. Chúng mang đến cho người ta một cảm giác hành hương quỷ dị, chúng tình ủng hộ chen chúc lại với nhau, điên cuồng gào rú. Sau đó, Trương Cư Chính giơ tay lên, động tác rất nhẹ. Như muốn quét sạch lá rụng trên bậc thang, cũng như muốn lật một cuốn sách sang trang khác. Cùng lúc đó, trong màn đêm trên đỉnh Hắc Ám Sơn Mạch, một con quái vật khổng lồ che trời lấp đất lặng lẽ không một tiếng động mở một con mắt ra. Bóng cây ngưng động, tiếng gió im bặt. Hắc Ám Sơn Mạch chìm trong một mảnh tĩnh mịch chết chóc, bột bột từng cổ thi thể quỷ linh hoàn hảo không chút tổn hại, từ trong hư không vô lực rơi xuống, rơi vào trong biển dung nham. Như bánh chảo thả xuống nước, dồn dập rơi xuống, không còn một móng. Chết hết rồi. Cả một tộc đàn quỷ dị đều đã chết. Cố Bạch Thủy tận mắt nhìn thấy đại sư huynh của mình, trong khoảnh khắc phất tay đã diệt sạch cả một tộc đàn. Chương 505, sau khi sư phụ chết, Ta đã phát điên 500 linh năm, hắn có phần kinh hãi, nhưng cũng có phần bình tĩnh đến chết lặng. Bởi vì ngay sau đó, đại sư huynh lại lật ngược toàn bộ biển dung nham lên. Lão ăn mày đã từng dùng một cái bát mẻ câu cá trong biển dung nham này. Hành động của đại sư huynh càng đơn giản tùy ý hơn, lại khiến người ta chấn động. Hắn như nhấc một chậu nước lên, nhấc toàn bộ biển dung nham lên không trung. Không có chỗ dựa, dung nham tách rời khỏi đáy của thế giới này, biến thành một tầng bề mặt độc lập. Tiểu sư đệ, ngươi xem phía dưới nham tương có vật gì? Trương Cư Chính nghiêng đầu, nói với Cố Bạch Thủy một câu như vậy. Cố Bạch Thủy cúi đầu, ánh mắt lướt qua biển dung nham đang lơ lửng, vẻ mặt dần nghiêm nghị. Hắn trầm mặt một lát, nói. Sư huynh, hình như... Một tấm gương rất lớn, lồi lõm. Trương Cư Chính gật đầu, lại hỏi. Dưới tấm gương kia, còn có thứ gì nữa? Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, sâu trong con ngươi tràn ngập cảm xúc phức tạp khó hiểu. Hắn dường như nhìn thấy thứ gì đó, nhưng lại nghi ngờ cảnh tượng mình nhìn thấy. Nếu không nhìn rõ, chúng ta hãy đến gần một chút xem sao. Trương Cư Chính phiêu nhiên hạ xuống, mang theo Cố Bạch Thủy xuyên qua tầng dung nham, dẫm lên mặt kính màu trắng dưới dung nham. Mặt kính lồi lõm, rất dày, càng như một bức tường pha lê trong suốt. Cố Bạch Thủy nghe theo lời khuyên của đại sư huynh, cúi người xuống, ghé sát lại gần hơn, nhìn kỹ. Mặt kính màu trắng. Nhưng tại sao lại là màu trắng? Bởi vì tầng mây có màu trắng. Dưới gương là một tầng mây mênh mông bát ngát vô biên. Dưới tầng mây còn có cái gì? Cố Bạch Thủy mở to mắt nhìn rõ, cũng trầm mặt xuống, ngón tay hắn khẽ dừng lại, trên mặt có phần mờ mịt cũng có phần mất mát. Dưới tầng mây, chắc là nhân gian. Vạn nhà đèn đuốc, khói bếp lượn lờ. Thứ bị phong ấn dưới gương, chính là một thế giới. Máu thịt vương vãi khắp nơi. Xương cốt vỡ vụn, gần cốt nát tan. Trong hang động nơi lão ăn mày bỏ mạng, thậm chí không còn lại một bộ phận cơ thể nào nguyên vẹn. Hắn chết rất triệt để, xem ra không có cách nào lắp ghép lại để phục sinh. Vách đá bị nhuộm một màu đỏ thẫm của máu, thịt nát vụn lẫn trong khe đá. Nhưng sau một khoảnh khắc yên tĩnh, trong khe nước tối đen, một bóng hình nằm rạp dưới đất từ từ nhúc nhích bò tới. Đó là một con quái vật lông đỏ bị chặt mất chân trước. Lông nó rậm rạp, tự như một con sâu khổng lồ, lặng lẽ tiến lại gần nơi lão ăn mày bị bóp chết. Một tảng thịt nát màu đỏ tươi rung lên, dường như cảm nhận được sự xuất hiện của quái vật lông đỏ. Quái vật lông đỏ cũng thu liễm khí tức đến cực hạn, không dám để lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Nó im lặng cúi đầu, từ từ bò đến bên cạnh tảng thịt nát trong khe đá. Ngay sau đó, yết hầu của nó bắt đầu trồi lên sụt xuống. Từ lỗ mũi của quái vật lông đỏ phát ra âm thanh ọc ọc. Ọc ọc. Kỳ quái. Trông nó có vẻ rất đau đớn, trong mắt hằn đầy những tia máu vằn vện. Nhưng khi cổ họng dần phồng lên thành một khối u thịt, quái vật lông đỏ từ từ há to cái miệng đầy máu của mình. Nó khó nhọc nôn ngoẹ. Thậm chí còn dùng sức hút đầu xuống đất, cố ép thứ kỳ quái đang mắc kẹt trong cổ họng mình ra ngoài. Quẹ. Phù. Cuối cùng, sau nửa khắc đồng hồ giãy giụa, quái vật lông đỏ phun ra một vật thể tròn vo kỳ dị. Vật thể đó cũng có màu đỏ tươi, toàn thân nhẵn nhụi, máu thịt lẫn lộn. Bề ngoài trông như một quả cầu thịt bị lột da. Hơn nữa, điều quỷ dị hơn cả là trên thân quả cầu thịt đó còn mọc ra bốn xúc tu nhỏ bé, yếu ớt đung đưa trên mặt đất. Xúc tu tựa như tay mà không phải tay, tựa như chân mà không phải chân, mọc ra ở vị trí tứ chi của con người. Ọc ọc. Ọc ọc. Sau khi phun ra quả cầu thịt, khí tức của quái vật lông đỏ suy yếu đến cực điểm. Đồng tử của nó mờ mịt tan rã, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm. Khối thịt kia lão đảo đứng dậy. Đúng vậy, nó đã đứng lên. Và ở phần đầu của cơ thể nứt ra một khe hở nhỏ. Đó là miệng của nó. Một cái miệng dữ tợn với hàng trăm chiếc răng trắng nhẫn. Khối thịt lăn lộn khắp nơi, tay chân cùng sử dụng, điên cuồng liếm láp máu thịt trên mặt đất và vách tường. Xoẹt. Xoẹt. Nó dường như đã nhịn đói rất lâu, tựa như mấy ngàn năm chưa được ăn uống gì. Máu thịt và thi thể còn sót lại sau khi lão ăn mày nổ tung, đối với nó là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại, một nỗi khát khao tận sâu trong linh hồn. Khối thịt dán miệng xuống đất, ma sát qua lại, thậm chí gặm nát cả một lớp đá, không muốn bỏ qua dù chỉ một chút mùi thịt. Nó nuốt chửng rất nhiều thứ, kích thước cơ thể cũng dần phình to bằng đứa trẻ mười mấy tuổi. Chương 506, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 506, cánh tay dần trở nên thô to, khối thịt dần dần lộ ra hình dáng con người. Đợi đến khi nó ăn hết toàn bộ máu thịt và thi thể của lão khất cái, nó mới từ từ dừng lại, rồi quay cái đầu trọc lóc lại. Một luồng ánh mắt đỏ sẫm quỷ dị, từ trong góc tối lan ra. Tiểu nhân màu máu mơ hồ kia nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm. Con quái vật lông đỏ đang nằm phục trên mặt đất. Nó di chuyển bằng cả tứ chi, còn chưa học được cách đi đứng, cứ như vậy bò đến bên cạnh quái vật lông đỏ. Quái vật lông đỏ không hề nhúc nhích, không phản kháng, không run rẩy. Quái vật lông đỏ cứ thế trơ mắt nhìn tiểu nhân màu đỏ mới sinh kia, dùng những ngón tay non nớt xé toạc cổ họng của nó. Riết. Rột. Tiểu nhân màu đỏ cúi đầu, dán cái miệng dữ tợn của mình vào kỳ quái vật lông đỏ. Nó chăm chú hút nhai, từng chút một moi sạch máu thịt và sinh cơ của quái vật lông đỏ. Một lúc lâu sau, quái vật lông đỏ cứ như vậy mà chết, bị hút thành một cái xác khô. Tiểu nhân màu đỏ sau khi ăn no, cơ thể dần phình to, biến thành một quái nhân màu đỏ nửa lớn nửa nhỏ. Trên khuôn mặt mơ hồ cũng dần hiện ra một gương mặt trẻ tuổi quen thuộc đến lạ. Khụ khụ. Lão ăn mày với diện mạo hoàn toàn mới quỳ rạp xuống đất, dùng thân thể và cánh tay mới của mình luồn vào trong lớp da khô của quái vật lông đỏ, sờ soạn từng chút một. Cuối cùng, ở giữa xương sườn và máu thịt, hắn tìm thấy một cuốn sách bằng da dày cộp. Toàn thân đỏ tươi, hắn vẫn run rẩy ôm cuốn sách da đó vào lòng, coi như bảo vật, vô cùng cẩn thận. Làm xong tất cả, lão khất cái có phần oán độc liếc nhìn thế giới dung nham nóng rực ở cuối thông đạo. Hắn ghi hận, nguyền rủa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn theo thói quen di chuyển bằng tứ chi, lặng lẽ trốn về phương xa. Xác khô của quái vật lông đỏ bị hắn bỏ lại tại chỗ. Trong đôi mắt xám xịt của quái vật, phản chiếu bóng lưng của nhục nhân màu đỏ rời đi. Đồng thời, cũng phản chiếu cuốn sách da màu đỏ thẫm hắn kẹp ở bụng. Trên bìa sách, dường như siêu vẹo viết ba chữ. Huyết nhục điển. Dưới dung nham, trên mặt gương. Trương Cư Chính ngẩng đầu, hắn nhìn lên một hướng trên đỉnh đầu, bình tĩnh quan sát bóng hình màu đỏ kia rời xa nơi này. Ở bên cạnh đại sư huynh, vai của Cố Bạch Thủy cũng khẽ động, nhận ra trong thông đạo trên vách đá có một quái vật nào đó chết đi sống lại. Hai sư huynh đệ nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu ý mà dời ánh mắt đi. Cố Bạch Thủy biết, đại sư huynh bảo hắn bỏ qua cho lão ăn mày chắc chắn là có nguyên do. Hơn nữa, lão ăn mày kia dù có phục sinh quỷ dị đến đâu, không thể thoát khỏi lòng bàn tay của đại sư huynh. Sư huynh muốn thả dây dài để câu cá lớn. Trước đó Cố Bạch Thủy còn không biết đại sư huynh muốn có được thứ gì từ lão ăn mày. Nhưng bây giờ xem ra, lão khất cái từ rất lâu trước đã tu luyện một loại huyết nhục ma công cực kỳ quỷ dị. Đó chính là cuốn huyết nhục điển đã biến mất trong mộ huyệt. Tình hình dường như đã rõ ràng hơn, nhưng cũng dần trở nên phức tạp hơn. Cố Bạch Thủy thầm thở dài. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, mọi sự trùng hợp trên thế gian đều ẩn chứa vô số điều tất nhiên. Dù có cơ duyên xảo hợp đến đâu, lão khất cái không thể nào đúng giờ đúng khắc xuất hiện ở nơi núi non hoang vắng này để gặp lại Cố Bạch Thủy. Hắn đến đây là có mục đích. Có lẽ lão ăn mày thật sự quen biết chủ nhân của mộ huyệt, trường sinh giả thần bí kia không biết chừng. Sư huynh, người thấy thế giới dưới chân chúng ta là nơi nào? Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề này. Trương Cư Chính nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, sau đó bình thản nói ra đáp án trong lòng mình. Có thể là, Chu Quốc. Chu Quốc sao? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, sau đó cười buồn. Sư huynh, người biết rõ trong lịch sử chưa từng tồn tại Chu Quốc. Trương Cư Chính khẽ gật đầu, đáp lại. Nếu tiểu sư đệ ngươi cũng nói như vậy, vậy thì ký ức của ta không sai, Chu Quốc quả thực là một quốc gia hư ảo không tồn tại. Nhưng ký ức của ta không sai, ký ức của sư huynh không sai, nhất định là có điều gì đó sai sót. Mới có thể vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một đoạn lịch sử về Chu Quốc. Cố Bạch Thủy khẽ chớp mắt, nghĩ ngợi rồi lại hỏi. Sư huynh, nhân vật cảnh giới đại đế, thật sự có thể tạo ra một thế giới từ hư không à? Trương Cư Chính bình tĩnh lắc đầu, nói chung là không thể. Đại đế có thể dễ dàng hủy diệt vô số thứ, thậm chí cắt đứt một đoạn lịch sử, nhưng để sáng tạo thì cần lực lượng khổng lồ hơn hủy diệt rất nhiều, sáng thế không phải là việc mà sức người có thể làm được. Chương 507, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 507 ra là vậy. Ánh mắt Cố Bạch Thủy thoáng hiện vẻ khác lạ, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe thấy đại sư huynh nói một câu như vậy. Sáng thế rất khó, nhưng nếu dựa trên nền tảng của một tiểu thế giới nguyên thủy vốn đã tồn tại, bị đặt ra một đoạn lịch sử hoàn toàn mới, sau đó ngăn cách nó với thế giới bên ngoài, thì không phải là không thể thực hiện được. Cần có hai điều kiện. Một nơi thần nguyên chi địa thần bí nhất, và một vị nguyên thiên sư cảnh giới đại đế. Một chỗ thần nguyên chi địa thần bí nhất. Cố Bạch Thủy ngẩn người, sau đó ánh mắt có phần mông lung, nhớ lại một quyển cổ tịch nguyên thiên ký mà hắn từng đọc trong núi. Quyển cổ tịch này là một trong những cuốn sách rất cũ trong cấm khu, bên trên ghi lại rất nhiều thứ liên quan đến nhất mạch nguyên thiên sư. Ví dụ như nguồn gốc của nguyên thiên sư, các loại hình nguyên thiên thuật, còn có đủ loại thần nguyên hung địa kỳ lạ, huyền quy tán, phượng huyết sào và vẫn tiên pha, những thần nguyên hung địa đặc thù này, chính là Cố Bạch Thủy biết được từ nguyên thiên ký. Nhưng nếu chỉ luận về sự thần bí và huyền diệu, trong tất cả hung địa thần nguyên, chỉ có duy nhất một cái hung địa tên tuổi lừng lẫy, lưu truyền đến nay, chưa từng bị hung địa khác vượt qua, thậm chí là sánh ngang. Quy khư chi địa Hoàng Lương quốc độ. Hoàng Lương quốc độ là quốc gia hư ảo chỉ xuất hiện một lần trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc. Không ai biết chính xác thời điểm nó xuất thế, không ai biết có thật sự có người từng bước vào tòa Hoàng Lương cổ quốc kia hay không. Nguyên Thiên Ký miêu tả về Hoàng Lương quốc độ rất sơ sài và khô khan, nó là một thế giới hư ảo, một thế giới bản nguyên sụp đổ khô kiệt. Khi bản nguyên của một tiểu thế giới sắp khô kiệt, sẽ rơi vào trạng thái quy khư. Vạn vật sinh linh hấp hối mà chết, thế giới bản nguyên sụp đổ, co rút lại về một điểm khởi nguyên. Toàn bộ thế giới sẽ dần dần phai màu, bị nhuộm thành màu xám của quy khư tĩnh mịch. Mà Hoàng Lương quốc độ chính là thời khắc huy hoàng cuối cùng trong quá trình hồi quang phản chiếu này. Bản nguyên của toàn bộ thế giới sẽ như cát bay đá chạy, cuốn lên lớp đất dày, phơi bày tất cả những thứ quý giá nhất của thế giới này trên cánh đồng hoang vu bát ngát. Nếu thật sự có người có thể bước vào Hoàng Lương quốc độ, vậy có nghĩa là hắn đã trở thành người thừa kế tiểu thế giới này. Thứ hắn kế thừa là lễ vật bản nguyên của một tiểu thế giới. Khổng lồ khoa trương khó mà tưởng tượng, còn lớn hơn cả truyền thừa của đại đế. Nói cách khác, Hoàng Lương quốc độ là thi thể của một thế giới đã chết, trong ghi chép lịch sử cũng chỉ xuất hiện một lần. Những thần nguyên hung địa khác, đều lấy sào, trũng, pha, địa làm tên, duy chỉ có Hoàng Lương quốc độ là từ thế giới độc lập, lấy quốc làm vực. Cố Bạch Thủy nhìn tầng mây dưới chân, cùng thế giới càn phía dưới tầng mây. Ánh mắt hắn rất kỳ quái, không ngẩng đầu lên hỏi Trương Cư Chính một câu. Sư huynh, người nói Hoàng Lương quốc độ duy nhất xuất hiện trong lịch sử, có khi nào ở ngay dưới chân chúng ta không? Đó chính là một tiểu thế giới. Trương Cư Chính khẽ gật đầu, đáp, nếu không có gì bất ngờ, chắc là nơi này, cái gọi là Chu Quốc có thể được xây dựng trên một quốc gia của Hoàng Lương thế giới. Cố Bạch Thủy không phản ứng gì, lại hỏi một vấn đề khác, nhưng sư huynh, người nói người phát hiện ra Hoàng Lương quốc trong lịch sử. Sẽ là ai? Chắc là một nguyên thiên sư, chắc là một tu sĩ từng bước vào Hoàng Lương quốc, chắc là một vị đại đế. Trương Cư Chính hiểu rõ Cố Bạch Thủy đang ám chỉ điều gì. Hắn dứt khoát nói thẳng, chắc là sư phụ. Cố Bạch Thủy nghe vậy mỉm cười, ta cũng nghĩ vậy. Cho nên dãy núi này, thế giới dưới lòng đất này, còn có những thần nguyên kết tinh này, đều là một đạo tràng khác của sư phụ. Lấy thần nguyên hung địa đứng đầu làm nền, bị đặt một đoạn lịch sử hư vô, chăn nuôi người của một quốc gia. Cố Bạch Thủy chật lưỡi, thủ bút của sư phụ khi còn trẻ, quả thật là tán tận lương tâm mà Trương Cư Chính không tiếp lời tiểu sư đệ. Hắn chỉ nhìn quanh bốn phía, quét qua những thần nguyên kết tinh còn sót lại trong biển dung nham, sau đó im lặng vẫy tay. Ông biển dung nham chấn động. Từng khối thần nguyên kết tinh lưu quang rực rỡ xếp thành hàng, lần lượt bay xuống trước mặt Cố Bạch Thủy và Trương Cư Chính. Cả một vùng này đều bị các loại khí tức thần nguyên nồng đậm trộn lẫn vào nhau. Hương thơm ngào ngạt, phản phất như lạc giữa muôn vàng tiên thảo, khiến người ta thư thái, đầu óc minh mẫn. Chật chật, nhiều thần nguyên kết tinh như vậy, đủ để một con trư yêu không có thiên phú tu hành cũng có thể ngạnh sinh sinh chất đóng đến cảnh giới chuẩn đế. Chương 508, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 508 chuẩn đế cảnh giới heo. Kha kha, đúng là chưa từng nghe qua. Một ánh mắt khẽ lướt qua, Cố Bạch Thủy chớp mắt, vô tội giải thích, sư huynh, đây chỉ là một cách nói, ta không có ám chỉ gì cả. Ta biết. Trương Cư Chính sắc mặt không đổi, sau đó chỉ vào những thần nguyên kết tinh lưu quang rực rỡ trước mặt. Sư đệ, ngươi chọn một khối đi. Chọn một khối. Cố Bạch Thủy ngẩn người, nhất thời không hiểu đại sư huynh có ý gì. Vì sao phải chọn một khối? Vì sao? Chỉ có thể chọn một khối. Trong ấn tượng của hắn, đại sư huynh chưa bao giờ là người tham lam tài bảo a. Cho dù không vung tay áo, nhét toàn bộ vào lòng tiểu sư để ngoan ngoãn của mình, cũng phải chia đôi mới đúng chứ. Cố Bạch Thủy có phần hồ nghi. Chẳng lẽ ý của đại sư huynh là mỗi người một khối, phiền phức như vậy à? Cố Bạch Thủy do dự một lát, sau đó chỉ vào khối thần nguyên màu lưu ly bảy màu khổng lồ nhất, bắt mắt nhất trong đám thần nguyên kết tinh. Hắn không khách khí, nghiêm mặt nói, sư huynh, ta muốn khối kia. Đương nhiên, không thành vấn đề. Trương Cư Chính ý niệm vừa động, khối thất thải thần nguyên khổng lồ mông lung kia liền bay tới trước mặt Cố Bạch Thủy. Đại sư huynh rất hào phóng, hoàn toàn khác với nhị sư huynh. Cố Bạch Thủy giơ tay phải, dùng lực lượng của thánh nhân bao lấy đầu ngón tay, sau đó. Không kéo được khối thần nguyên mê người này. Cố Bạch Thủy nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện đại sư huynh không buông tay. Ý gì đây? Cố Bạch Thủy hoang mang nhìn Trương Cư Chính. Trương Cư Chính nhìn thẳng, im lặng chìa tay phải về phía hắn. Cái gì? Thần nguyên. Cố Bạch Thủy sửng sốt, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, không phải đều. Ở đây à? Lúc trước ngươi đã lấy đi mười mấy khối. Trương Cư Chính nghiêm túc nói, mười mấy khối thần nguyên kia là vật Hoàng Lương Quốc bỏ sót, nhiễm khí quy khư, cho dù có để trong tay sư đệ ngươi không có tác dụng gì. Quy khư chi khí sẽ làm hao tổn công đức của thánh nhân, cũng mang đến cho tu sĩ những điều bất trắc, không nên mang theo bên người. Cố Bạch Thủy chớp mắt, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng nghĩ lại, đại sư huynh luôn là người thành thật, chưa từng lừa gạt hay cướp đồ của mình. Hắn bèn hỏi, vậy ý của sư huynh là? Những thần nguyên kết tinh này sư huynh sẽ tạm thời thu giữ giúp ngươi, đợi luyện hóa khí quy khư trên đó, sư huynh sẽ trả lại cho ngươi. Trương Cư Chính vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa, dường như không hề để những thần nguyên tinh khối này vào mắt. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, nghĩ kỹ lại không thấy có gì bất thường, liền gật đầu. Hắn giao mười mấy khối thần nguyên trong tay cho Trương Cư Chính, sau đó nhét khối thần nguyên màu lưu ly bảy màu kia trở lại không gian bóng tối. Từ đầu đến cuối, động tác của Cố Bạch Thủy đều rất tự nhiên. Hắn không hề nhận ra đầu óc mình, dưới lời nói của đại sư huynh, đã trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Không hề nghĩ tới một vấn đề, vì sao những thần nguyên khác có khí quy khư, mà khối thất thải thần nguyên này lại là ngoại lệ. Trương Cư Chính không nhắc đến chuyện này, im lặng thu hết thần nguyên kết tinh trên mặt đất, sâu trong con ngươi bình tĩnh như nước. Hiếm khi lộ vẻ áy náy và bất đắc dĩ. Dùng âm thanh của chuẩn đế để lừa gạt sư đệ, quả thật là mất phong độ. Sau này có cơ hội, sẽ bồi thường cho sư đệ sau. Những thần nguyên kết tinh này, Trương Cư Chính quả thật có tác dụng lớn. Liên quan đến một ván cờ, cũng liên quan đến những thứ sắp thức tỉnh trong cấm khu. Sư đệ tạm thời không dùng đến, chuyện sau này hãy để sau này tính. Lúc này, Cố Bạch Thủy đang nhìn mặt kính màu trắng dưới chân. Hắn suy nghĩ một lát, ngẩng đầu hỏi bóng lưng đại sư huynh, sư huynh, người nói khối tinh bích màu trắng dưới chân chúng ta. Có khi nào cũng là một khối thần nguyên tinh thạch rất lớn không? Có thể xuống dưới xem một chút không? Có muốn xuống dưới xem thử không? Là xuống đó không ổn. Trương Cư Chính đáp. Hoàng Lương Quốc độ là chốn quy khư, hỗn loạn vặn vẹo tràn ngập trong đó, đối với thánh nhân mà nói thì không phải chỗ tốt lành gì. Nếu sư đệ ngươi cũng muốn xuống xem, ít nhất phải đột phá thánh nhân vương mới mong vẹn toàn. Cũng muốn xuống xem, Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của đại sư huynh. Sư huynh định tự mình xuống đó à? Ừ, Trương Cư Chính khẽ gật đầu, thế giới bên dưới có thể ẩn chứa vài thứ ta muốn biết, cũng có thể cất giấu một món bảo vật ta muốn tìm. Cho nên ta nhất định phải xuống đó, còn sư đệ ngươi tốt nhất nên ở lại trên này, đừng đi theo. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, lại hỏi, vậy sư huynh định xuống đó bao lâu? Không biết. Trương Cư Chính đáp lời cũng rất không chắc chắn, nhanh thì một tháng, chậm thì vài năm. Còn tùy thuộc vào thế giới bên dưới rộng lớn bao nhiêu, ta phải mất bao lâu để tìm kiếm. Chương 509, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 509 mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, ánh mắt chuyển dời xuống mặt kính dưới chân. Dưới mặt kính là một vùng mây trắng mênh mông vô tận. Dưới tầng mây trắng là nhân gian càng thêm rộng lớn. Chỉ lấy dưới chân Cố Bạch Thủy làm điểm xuất phát vốn dĩ không thể ước tính được thế giới bên dưới rốt cuộc là hình dạng gì, cụ thể rộng lớn bao nhiêu. Hắn ngồi trong hang động mà ngắm con báo, cũng có thể xem là một kiểu ếch ngồi đáy giếng khác. Vậy sư huynh, sau khi ngươi xuống đó ta cần phải làm gì? Cố Bạch Thủy thành thật hỏi vấn đề này. Hắn không rõ trước đó sư huynh có sắp xếp gì, nhưng sau khi thế giới dưới chân xuất hiện, mọi kế hoạch đều đã bị đảo lộn. Đại sư huynh muốn đi xuống, Cố Bạch Thủy phải ở lại. Hai người chia nhau hành động, ít nhất cũng nên định lại một kế hoạch sơ bộ. Trương Cư Chính ngẫm nghĩ, sau đó nói với Cố Bạch Thủy như sau. Trước hết, sư đệ ngươi phải giữ liên lạc với ta, cứ 7 ngày một lần, sư đệ ngươi phải miêu tả bệnh tình của ngươi cho ta nghe. Bệnh tình? Cố Bạch Thủy hơi khựng lại, chau mày suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới những lời đại sư huynh đã nói không lâu trước. Thánh nhân đi sai đường, có thể đạo tâm đã lầm đường lạc lối. Sư huynh nói như vậy, nhưng kỳ thực Cố Bạch Thủy vẫn luôn xem chuyện này như một trò đùa. Hắn biết rõ trạng thái thân thể của mình. Khỏe mạnh cường tráng, tâm cảnh sáng trong. Cố Bạch Thủy thực sự không cho rằng mình bị bệnh, mà cho rằng những thứ kỳ quái bên ngoài đã quấy nhiễu hắn. Dãy núi tối tăm dưới chân, trường sinh giả đã chết trong mộ huyệt, còn có hoàng lương quốc độ ở một thế giới khác. Khi Cố Bạch Thủy vừa thành thánh đến yêu vực, chắc là những thứ này đã âm thầm dẫn dụ hắn, mới khiến hắn đi nhầm đường. Cố Bạch Thủy thậm chí còn tìm được một lý do có thể giải thích rõ ràng tất cả những chuyện này. Chỉ là chưa định nói cho đại sư huynh biết mà thôi. Mắt phải của Cố Bạch Thủy là mắt của Bất Tử Tiên, hoàng lương quốc độ dưới dãy núi đen tối kia rất có thể là một đạo tràng của sư phụ khi còn sống. Hoàng lương quốc độ cất giấu một vài thứ liên quan đến Bất Tử Tiên, có thể là một thanh đế binh, cho nên mới âm thầm dẫn dụ Cố Bạch Thủy, còn có đôi giày theo kia đến nơi này. Như vậy chẳng phải rất hợp lý à? Mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng. Cố Bạch Thủy ngoái đầu, càng nghĩ càng chắc chắn, thậm chí còn rơi vào trạng thái cố chấp không tự giác. Hắn cảm thấy đáp án trong lòng mình là chính xác duy nhất, bởi vì không ai có thể hiểu rõ bản thân hơn chính mình. Vậy thì, chính là kẻ khác đang lừa gạt hắn. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, ánh mắt quỷ dị khó hiểu nhìn về phía đại sư huynh của mình. Trương Cư Chính cũng nhìn lại. Không hiểu sao, ánh mắt hắn nhìn tiểu sư đệ của mình đột nhiên trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều. Nham thạch ngưng kết, tĩnh lặng không tiếng động. Một lúc lâu sau, dưới đáy thế giới dung nham yên tĩnh này vang lên giọng nói của Cố Bạch Thủy. Hắn nói. Sư huynh, hình như ta thực sự bị bệnh rồi. Sư phụ từng nói. Không ai có thể chứng minh mình không có bệnh. Nhưng nếu một ngày nào đó, trong lòng ngươi tìm mọi cách chứng minh bản thân, khuyên nhủ bản thân không có bệnh, vậy thì rất có thể là đã thực sự mắc bệnh rồi. Cố Bạch Thủy rất thông minh, cho nên sẽ cố chấp. Nhưng đồng thời hắn càng trân trọng tính mạng, cho nên nghe lời khuyên. Cố Bạch Thủy chớp mắt, vô cùng nghiêm túc hỏi đại sư huynh. Sư huynh, chữa bệnh như thế nào? Sư đệ, ngươi còn chưa phát bệnh, cho nên sư huynh tạm thời không có cách nào. Trương Cư Chính nói. Chúng ta giữ liên lạc, đợi khi nào ngươi phát bệnh rồi tính tiếp. Ồ, ra là vậy. Thái độ của Cố Bạch Thủy rõ ràng tích cực quan tâm hơn không ít, hắn vô cùng chân thành hỏi. Vậy bị ngăn cách ở hai giới trên dưới, chúng ta phải giữ liên lạc như thế nào? Trương Cư Chính hơi trầm ngâm, do dự một lát, sau đó lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ nhỏ màu xám trắng, đưa cho Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy đưa tay nhận lấy, liếc nhìn quyển sổ nhỏ vài lần. Tiểu Mộng Thư? Đây là gì? Điển tịch truyền thừa của Mộng Tông thời thượng cổ, chia làm hai quyển lớn nhỏ, Đại Mộng Điển và Tiểu Mộng Thư. Trương Cư Chính giải thích, tu luyện phương pháp nhập mộng trên đó, vào lúc đêm khuya thanh vắng, ý thức có thể tiến vào di tích Mộng Tông từ rất lâu về trước. Nếu ngươi gặp chuyện gì, hãy lưu lại chữ viết trên tảng đá trắng ở hậu sơn Mộng Tông, sau khi ta nhìn thấy sẽ biết. Mộng Tông, nhập mộng pháp, ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, hỏi Trương Cư Chính, sư huynh, sao trên người huynh lại mang theo điển tịch truyền thừa của Mộng Tông vậy? Trương Cư Chính mặt không đổi sắc, liếc nhìn Cố Bạch Thủy. Bởi vì Tử Vi Đại Đế khi còn trẻ là đệ tử của Mộng Tông, vì chạm tới đế cảnh mà đi xa tới Tinh Hải, mãi đến khi Mộng Tông bị diệt môn nhiều năm sau mới trở về. Chương 510, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 510 ồ. Cố Bạch Thủy ngượng ngùng mỉm cười. Ngược lại không tiện hỏi thẳng quan hệ giữa Tử Vi Đại Đế và Đại Sư Huynh. Có một số việc trong lòng hiểu rõ, không cần thiết phải vạch trần ra. Sau khi ta xuống đó, ngươi hãy đi theo lão ăn mày kia một thời gian, xem sau lưng lão ẩn giấu điều gì. Cố Bạch Thủy gật đầu, đã rõ. Ta đã để lại một ký hiệu trên người lão, chỉ cần trong phạm vi vạn dặm, lão sẽ luôn bị ngươi khóa chặt. Trương Cư Chính giơ tay hư điểm vào lòng bàn tay phải của Cố Bạch Thủy. Ánh mắt Cố Bạch Thủy mơ hồ thoáng hiện, sau đó đột nhiên nhìn thấy một sợi dây trong suốt, từ lòng bàn tay mình kéo dài ra xa. Ngẩng đầu lên, Cố Bạch Thủy nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang phủ phục trong dãy núi đen tối. Khoảng cách rất xa, nhưng lại rõ ràng như đom đóm trong đêm tối. Sau khi giải quyết xong ân oán giữa ngươi và lão ăn mày kia, trở về nhân cảnh là được. Trương Cư Chính tiếp tục nói, những lão già trong nhân cảnh kia, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi, ngươi không cần phải lo lắng. Giúp ta? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ. Đại sư huynh đi tới một thế giới khác, làm sao lại giúp mình đang ở nhân cảnh? Cách hai thế giới, đại sư huynh hình như đã sớm chuẩn bị sẵn một vài thứ. Vậy còn có chuyện gì khác không? Có. Cố Bạch Thủy hỏi, chuyện gì? Trương Cư Chính nghiêng đầu, bình tĩnh đáp một câu. Cẩn thận nhị sư huynh của ngươi. Hả? Cố Bạch Thủy ngẩn người, sau đó gật đầu, phải rồi. Nhưng không cần quá lo lắng. Trương Cư Chính nói thêm, nhị sư huynh của ngươi cũng có tính toán của hắn, trong một thời gian dài hắn hẳn không thể phân thân, không có nhiều tinh lực để tìm ngươi gây phiền phức. Ánh mắt Cố Bạch Thủy sáng lên, vẻ mặt ngây thơ tự nhiên hỏi. Đại sư huynh, vậy huynh có biết nhị sư huynh đang bận việc gì không? Biết. Hắn đang thử đã thông kết giới không gian giữa Diêu Quang Thánh Địa và một nơi nào đó ở Vân Mộng Thiên Trạch của Đông Châu, đào một cái lỗ ở Diêu Quang, trực tiếp thông qua đó. Cố Bạch Thủy nói, nhị sư huynh có hứng thú với Đông Châu? Hắn có hứng thú với tụ tài thương hội, cũng có hứng thú với khởi nguyên bí cảnh trong Vân Mộng Thiên Trạch. Trương Cư Chính đáp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là hắn sẽ gặp một người có phần tương đồng với hắn. Gió đêm thổi qua ngọn cây, từng tia nắng mai nhẹ nhẹ buông xuống. Cố Bạch Thủy từ dưới lòng đất của Hắc Ám Sơn Mạch đi ra, nhô đầu lên từ bên vách núi. Đại sư huynh đã bước vào trong gương, đi tới một thế giới khác. Lão ăn mày thay đổi một thân xác màu đỏ, loạn choạng chạy trốn khỏi thảo nguyên, về phía nơi xa xăm hơn mà phiêu bạt. Cố Bạch Thủy thì đứng nguyên tại chỗ, im lặng trầm tư trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng lão ăn mày chạy trốn, cất bước đuổi theo. Màn đêm mờ ảo, phía chân trời ửng lên một màu trắng bạc như bụng cá. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên thảo nguyên bao la, một trước một sau có hai bóng người đang chậm chậm di chuyển. Bọn họ cách nhau đến mấy ngàn dặm, người lột da màu đỏ phía trước di chuyển siêu vẹo, dường như vẫn còn đang làm quen với thân xác và cảm giác khi bước đi. Còn người thanh niên ở phía sau thì nhàn nhã gối đầu lên cánh tay, miệng ngậm một cọng cỏ xanh, lững thững bám theo từ xa. Đây là ngày đầu tiên. Lão ăn mày đi rất chậm, làn da đỏ tươi như máu, khuôn mặt thì mờ nhạt không rõ. Hình dáng rất thô kệch, tùy tiện phóng túng. Cố Bạch Thủy dùng hư kính, thời thời khắc khắc dõi theo tên quái nhân màu đỏ này, quan sát và đánh giá từng chút biến đổi của nó. Vào lúc kết thúc ngày đầu tiên, quái nhân màu đỏ đã mọc ra một đôi mắt hoàn chỉnh. Trước đó, nó chỉ có hai hốc mắt máu thịt lẫn lộn, bên trong khảm hai quả cầu màu xám trắng đã mục ruỗng. Trong tầm nhìn của nó, thế giới chỉ là một màu xám mờ mịt, nhưng giờ đây, nhãn cầu của nó đã trở nên trong veo, đèn trắng rõ ràng, thậm chí còn có phần bóng loáng đến quỷ dị. Nó đã nhìn thấy ánh sáng, cảm nhận được màu sắc của thế giới. Cố Bạch Thủy ở phía xa cau mày, mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngày thứ hai. Quái nhân màu đỏ mọc ra lỗ mũi, tiếng hít thở vang động như sấm rền, trầm đục như tiếng trống, vang vọng trong phạm vi trăm dặm. Nó như một con dã thú mới sinh đang lang thang trên vùng đất hoang vu, khí tức trong cơ thể dần trở nên dồi dào, mạnh mẽ. Ngay sau đó, ngày thứ ba đã đến. Bên cạnh quái nhân màu đỏ đột nhiên xuất hiện một vài âm thanh kỳ lạ. Như tiếng suối róc rách chảy trong khe núi, lại như tiếng sóng biển gầm gào dữ dội. Tiếng nước trong vắt khi thì dâng lên, khi thì hạ xuống, quanh quẩn bên cạnh thân thể của quái nhân, mãi không tan, tựa như có tựa như không. Chương 511, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 511. Cố Bạch Thủy ở phía xa cắn đứt cọng cỏ trong miệng, nhìn chằm chằm vào dòng máu tươi đang chảy dưới lớp da của quái nhân màu đỏ, ánh mắt cũng càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Ngày thứ tư. Quái nhân màu đỏ cuối cùng cũng bắt đầu đứng thẳng người lên, dùng hai chân mà chạy như bay. Động tác của nó nhanh đến kinh người, như tia chớp xẹt ngang, chỉ trong vài nhịp thở đã vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm. Chẳng bao lâu sau, hai chân của nó từ từ rời khỏi mặt đất, lơ lửng bay lên, thoát khỏi sự trói buộc của mặt đất. Nó đã học được cách bay. Không phải dựa vào linh lực để thi triển phù không thuật, mà là năng lực phi hành bẩm sinh của sinh vật này. Cố Bạch Thủy nhìn quái nhân màu đỏ trong gương bay lên không trung. Xung quanh nó hiện ra từng quả cầu hư ảnh có bề mặt mờ ảo, ánh sáng lấp lánh, chói lọi đến chói mắt. Cố Bạch Thủy hiếm khi ngây ra một lúc, bởi vì nếu như hắn không nhìn lầm, trong đó có hai quả cầu dường như hình dáng của Nhật Luân và Nguyệt Luân, thậm chí còn có cả những ngôi sao xa xôi khác. Con quái vật này dường như đang xảy ra một loại biến hóa kinh thiên động địa nào đó. Ngày thứ năm. Quái nhân màu đỏ bay qua mấy ngọn núi, dừng lại ở bên bờ một con sông lớn. Nó thăm dò đưa tay xuống dòng sông, bắt được một con cá giết mập mạp. Cùng lúc đó, một con chim bay lượn trên không trung, bị một bàn tay khổng lồ đỏ tươi tóm lấy đôi cánh. Cá và chim. Quái nhân màu đỏ mỗi tay nắm một sinh mệnh, há cái miệng rộng dữ tợn đầy máu. Nó ăn sống nuốt tươi hai sinh mệnh này, ăn đến mức cả miệng đầy xương thịt, máu me be bét. Rất lâu sau, quái nhân rời khỏi bờ sông, tiếp tục đi về một hướng đã định. Một đôi giày vải dẫm lên bờ sông nơi quái nhân vừa đứng. Cố Bạch Thủy buông thõng tay áo, cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai thứ. Một con cá con màu đỏ, bơi lội tung tăng trong đám rong rêu ven bờ. Một con chim non trụi lông màu đỏ, nằm co ro trong bóng râm của một tảng đá lớn, kêu chim chiếc. Cố Bạch Thủy không hề động lòng. Hắn không bóp chết hai sinh vật kỳ lạ không biết từ đâu tới này, không dừng lại lâu. Nhìn về phía trước, Cố Bạch Thủy nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ. Ngày thứ sáu. Quái nhân màu đỏ xông vào một khu rừng rậm rạp cổ xưa. Dã thú chạy tán loạn, côn trùng sợ hãi kêu gào. Cả khu rừng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, sư tử, khỉ, hươu, nai, gấu ngựa, tất cả đều bỏ chạy khỏi hang ổ, tụ tập lại thành một cơn lũ thú cuồn cuộn, chấn động cả khu rừng rung chuyển không ngừng. Đầu nguồn của tất cả những chuyện này đều là do tên quái nhân màu đỏ kia. Nó như một sinh vật ở đẳng cấp cao hơn, xông vào một quần thể sinh vật cấp thấp. Như sói vào bầy cừu, khủng khiếp và hung tàn. Làn sóng thú dữ, dưới sự xua đuổi của quái nhân màu đỏ, đã tấn công một thị trấn nhỏ được xây dựng ở rìa khu rừng. Mãnh thú xông vào đường phố trong trấn, hút người ngã ngựa, dân chúng hoảng sợ tháo chạy. Quái nhân màu đỏ đã thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ lẻn vào khu vực sinh sống của nhân tộc. Đợi đến khi làn sóng thú dữ rời đi, nó đã đi ra khỏi thị trấn. Biến thành một người bình thường với dung mạo tầm thường. Nó mặc vào da thịt và quần áo, tướng mạo không khác gì phàm nhân bình thường. Hơi thở, mạch đập, cử chỉ, hành vi, đều không có bất kỳ sơ hở nào. Quái nhân màu đỏ đã thực sự biến thành một con người, thậm chí nụ cười không chút cẩu thả, tự nhiên mà chất phác. Đương nhiên, tất cả những hành động của hắn đều được thực hiện dưới sự theo dõi của một tấm gương. Cố Bạch Thủy vẫn dõi theo hắn từ xa, chỉ là khoảng cách đã xa hơn một chút. Ngày thứ bảy, quái nhân không làm bất cứ điều gì trong ngày hôm nay. Hắn quay trở lại nhân cảnh, hòa mình vào dòng người trên đại lộ, đi sâu hơn vào bên trong. Cố Bạch Thủy vẫn đi theo phía sau, không đến gần không rời xa. Bọn họ duy trì một khoảng cách rất vi diệu. Cố Bạch Thủy mơ hồ nhận ra quái nhân này chắc là có một điểm đến đã định, hắn muốn đi tới một nơi nào đó, ngay tại một góc nào đó của nhân cảnh. Hắn cứ đi theo, im lặng không lên tiếng mà đi theo. Trong 10 ngày sau đó, quái nhân không làm gì khác ngoài việc đi đường. Hắn vượt qua núi tuyết, đi qua vùng đất hoang vu, cuối cùng đến bên ngoài một ngôi chùa Phật đổ nát rất lớn. Ngôi chùa này được xây dựng ở rìa của khu rừng chạng vạng. Xung quanh đều là cây cối cao lớn rậm rạp. Ngôi chùa như một nghĩa trang màu vàng sẫm, được khảm vào giữa một vùng biển xanh lục. Nhưng điều bất ngờ là, quái nhân không hề đi vào trong ngôi chùa, hắn chỉ đứng ở cửa chùa một lúc. Sau đó, hắn đi ra khỏi khu rừng, ở nơi giao nhau giữa rừng trúc và rìa ngoài của khu rừng, lại tìm thấy một đạo quán rất nhỏ. Chương 512, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 512 một ngôi chùa Phật rất lớn. Một đạo quán rất nhỏ. Quái nhân lựa chọn đạo quán. Đẩy cánh cửa gỗ tồi tàn ọp ẹp ra, tự mình bước vào trong. Lúc này, Cố Bạch Thủy vẫn còn ở phía bên kia ngọn núi. Hắn nhìn quái nhân trong hư kính bước vào đạo quán, đi qua hành lang và mái hiên, tiến vào gian nhà chính lớn nhất. Hắn cũng nhìn thấy quái nhân kia dừng lại trước bệ thờ, cúi người xuống, trong khe đá đầy bụi bặm. Lấy ra một ống trúc. Đó là, một cuốn nhật ký khác. Nhật ký của trường sinh giả. Quái nhân khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn, ngây người ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó mới trịnh trọng mở ống trúc trong tay ra. Chắc chắn hắn rằng xung quanh không có ai, trong vòng trăm dặm cũng sẽ không có bất kỳ bóng người nào. Vì vậy, quái nhân rất yên tâm mở ống trúc này ra, trên ống trúc ghi lại bí mật lớn nhất trong cuộc đời của lão ăn mày. Nhưng quái nhân không hề hay biết. Trên một đỉnh núi khác, một người thanh niên nào đó chớp mắt, sau đó chậm rãi phóng to mặt gương. Một bóng người hư ảo lặng lẽ xuất hiện trong đạo quán, đi tới bên cạnh quái nhân. Quái nhân bắt đầu lật xem ống trúc. Bóng người kia đứng ngay sau lưng hắn, không khách khí mà cúi đầu xuống, mắt không chớp, xem cũng rất chăm chú và tỉ mỉ. Một người đang lật sách, hai người đang đọc sách. Ống trúc từ từ mở ra, là một đoạn cố sự tiếp theo do trường sinh giả ghi lại. Bắt đầu từ đời thứ tư của chủ nhân ngôi mộ. Cái chết đối với ta mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì quá lớn. Tình huống không khác mấy lần phục sinh trước. Ta như chỉ mơ mơ màng màng ngủ một giấc, ý thức tỉnh lại dưới sự kêu gọi tối tăm của hệ thống. Đời thứ tư. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ta muốn tìm một bộ thể xác có thiên phú tu hành cực cao để đoạt xá. Thiên địa bao la, tu sĩ vô số, đây vốn không phải là chuyện dễ dàng. Ta tốn rất nhiều thời gian, như cô hồn giả quỷ phiêu bạc bốn phía trong thiên địa, tìm kiếm. 20 năm tuế nguyệt vội vàng trôi qua. Cuối cùng, tại một tòa cổ thành, ta tìm thấy thi thể của một đứa trẻ phù hợp với tất cả các yêu cầu. Đứa trẻ thiên phú cực cao, chết thảm ở đầu đường cuối ngõ. Ta chiếm cứ thể xác đứa trẻ, bắt đầu con đường tu hành ở đời thứ tư. Đứa trẻ đã chết này là một cô nhi, thân mang tiên thiên đạo thai thể, nhưng lại không có cơ hội bắt đầu con đường tu hành của mình. Mà cái gọi là tiên thiên đạo thai, là một loại thể chất kỳ lạ trời sinh gần đạo, thân cùng đạo hợp, có thể câu động đạo lực giữa thiên địa. Bất luận là tu hành hay tranh đấu, tiên thiên đạo thai đều không có bất kỳ bình cảnh trói buộc nào đáng nói, có thể xem là một trong những loại thể chất nghịch thiên nhất. Trải qua bốn đời, ta tu hành thông thuận vô cùng. Ở kiếp trước, ta đã ghi nhớ thiên thứ nhất của trường sinh thư. Cho nên chỉ tốn hơn 10 năm, khi đứa trẻ tròn 18 tuổi, ta đã tu xong luân hải bí cảnh, trở thành một tu sĩ trẻ tuổi có căn cơ thâm hậu, tuổi thọ dồi dào. Sau khi tu thành luân hải, ta rời khỏi cổ thành, lên đường đi tới thảo nguyên nơi chôn xương ở kiếp trước. Nơi đó có một cái hồ, ven hồ có một cái cây. Dưới gốc cây chôn một ngôi mộ, trong mộ cất giấu mấy thứ mà ta đã để lại cho mình ở kiếp trước. Một quyển huyết nhục điển, một quyển trường sinh thư, một thanh đoản kiếm màu đen và thi thể của đời thứ ba. Đời thứ ba của ta là chết già tự nhiên, theo lý mà nói thì chắc là sẽ không bị người xuyên việt mới thay thế. Nhưng vạn sự không có tuyệt đối, ta không chắc chắn trong một phần sẽ xảy ra chuyện gì. May mắn thay. Thi thể không sống lại, hóa thành một bộ xương khô tĩnh mịch, yên lặng chết trong mộ huyệt. Lúc đó ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại có phần nghi hoặc. Tính cả 20 năm làm cô hồn giả quỷ, thời gian ta đến thế giới này đã hơn 100 năm. Trong 20 năm đầu, ta đã gặp hai người xuyên việt, là kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai chết đi sống lại. Ta giết bọn họ, thu được hai loại pháp môn tu hành và một thanh đoản kiếm. Nhưng trong 80 năm sau đó, dường như không còn có một người xuyên việt nào đến thế giới này nữa. Ít nhất là ta chưa từng gặp. Chuyện này là thế nào? Ta suy nghĩ rất lâu, trong lòng mơ hồ có một loại phỏng đoán, có lẽ người xuyên việt thật sự cần thi thể của ta làm môi giới để giáng lâm, nếu như ta không bất ngờ tử vong, lưu lại thể xác trống rỗng, thì sẽ không có người xuyên việt mới đến. Nghĩ thông suốt chuyện này, ta thả lỏng không ít. Đội gió mát mưa phùn, ta rời khỏi thảo nguyên, trở lại nhân gian vạn nhà đèn đuốc. Ta muốn bắt đầu an ổn tu hành. Cách thảo nguyên không xa, có một tiểu trấn. Chương 513, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 513 tên là Thanh Thành Trấn. Bên cạnh Thanh Thành Trấn có một rừng trúc nhỏ, còn có một dãy núi và rừng rậm khổng lồ. Rừng trúc không có tên, rừng rậm gọi là mộ sắc xâm lâm. Ta không vào tiểu trấn sinh sống, không trốn vào thâm sơn cùng cốc để lánh đời. Mà lựa chọn ở nơi giáp ranh giữa rừng rậm và tiểu trấn, mặt về phía vạn nhà đèn đuốc, lưng tựa vào rừng rậm rộng lớn. Cho nên, trong rừng trúc nhỏ xanh ung tươi tốt, ta đã tìm được nơi mình sẽ cư trú và tu hành sau này. Đó là một tòa đạo quán cũ kỹ đã bị bỏ hoang nhiều năm. Đạo quán không có tên, không có biển hiệu. Trống rỗng, sạch sẽ. Ta rất hài lòng. Điều duy nhất không hài lòng là trước cửa đạo quán không chỉ có một mình ta. Trên bậc thềm đá mọc đầy rêu xanh, ta nhìn thấy một cái tã lót màu đen. Trong tã lót có một đứa bé, trắng trẻo non nớt, ngẩng đầu, giơ ngón tay trắng nõn như củ sen, như đang hư không nắm bắt thứ gì đó. Nàng bị vứt bỏ ở cửa đạo quán. Nhưng điều khiến người ta không nghĩ ra chính là trong đạo quán không có ai ở, cha mẹ nhà ai lại không có đầu óc như vậy, vứt bỏ hài tử ở loại địa phương này. Không thể đưa đến cửa một đại hộ nhân gia. Hay là nói, cha mẹ của nàng vốn không muốn cho đứa bé này sống sót. Ta vừa nghĩ tới vấn đề này, vừa nghiêng người đi vòng qua tả lót, không nhìn ngang mà tiến vào trong đạo quán. Ta không nhặt đứa bé bị vứt bỏ kia lên, mà đi vòng quanh đạo quán hai vòng. Cũng được, thu dọn một chút cũng có thể ở được. Nhưng tên này phải sửa lại, là một cái biển hiệu, gọi là Trường Sinh Quán. Đánh giá xong mọi thứ trong đạo quán, ta từ bên trong đi ra, sau đó nhìn bé gái trong tả lót ở cửa, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh nàng. Nữ anh ngậm ngón tay trắng nõn của mình, ngon lành say sưa. Nàng cũng chú ý tới ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm lộ vẻ hiếu kỳ. Ta suy nghĩ rất lâu, nhìn vào đôi mắt to trong veo sáng ngời của bé gái một hồi, sau đó nói mấy câu, ta năm nay mới 18 tuổi, chưa từng cưới vợ sinh con, cũng đích thực là không có kinh nghiệm nuôi con. Nhưng tu đạo coi trọng duyên phận, đạo quán này xem như có trước có sau, người tới sớm hơn ta, ta không thể không nói lý. Như vậy ngươi xem có được không, ngươi nhường đạo quán này cho ta, ta đưa ngươi đến Thanh Thành trấn cách vách, tìm cho ngươi một hộ gia đình giàu có, đảm bảo cơm no áo ấm. Ta thương lượng với nàng một chút, cũng thăm dò một chút. Nữ anh chớp chớp mắt, như không muốn. Ta nảy ra ý định mới. Hay là như vậy cũng được. Ngươi sống cùng ta trong đạo quán, ta làm sư phụ của ngươi, thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng hai ta nói trước, ta chỉ lo ba bữa cơm, tụng kinh tu hành, ngươi không được làm càng gây chuyện cho ta. Nàng vẫn không có phản ứng gì. Vì vậy, ta lấy ra hai thanh trúc, một dài một ngắn, đặt trước mặt bé gái. Còn dở một chút trò khôn vặt. Chọn thanh ngắn, ta đưa ngươi đến Thanh Thành trấn, chọn thanh dài, ta thu ngươi làm đồ đệ. Ta nhìn bé gái trong tả lót, nàng cũng chớp mắt nhìn ta. Không biết qua bao lâu, một bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại từ trong tả lót duỗi ra. Run rẩy, tránh thanh trúc ngắn gần hơn, sau đó chính xác nắm lấy thanh trúc dài. Nàng nắm được thứ mình muốn, cười khanh khách, ngây thơ rực rỡ, vô cùng đáng yêu. Ta cũng cười. Cười đến bình tĩnh ôn hòa. Cứng ngắc chết lặng. 80 năm, chúng vẫn tới. Phần thứ nhất của ống trúc đột ngột dừng lại. Quái nhân nhìn không chớp mắt, lỗ mũi hơi mở ra, dường như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó. Một bóng người hư ảo khác đứng sau lưng hắn, chau mày, như cũng nghĩ tới chuyện kỳ quái gì đó. Một đạo thần thức bay lên trời, nhìn xuống tất cả cảnh tượng dưới chân. Một rừng trúc, một gian đạo quán. Một khu rừng rậm, một Phật viện. Cố Bạch Thủy trầm mặc. Bởi vì hắn phát hiện, những thứ được miêu tả trong ống trúc, dường như đều có thể đối chiếu với hiện thực. Chỉ có di tích Phật viện khổng lồ hùng vĩ kia, dường như còn chưa được nhắc tới. Nhưng sao có thể như vậy? Cố Bạch Thủy buồn bã hoang mang, không nghĩ ra. Cái gọi là chu triều, không phải là ở thế giới dưới lòng đất mà Đại sư Huynh đã tới, Hoàng Lương Quốc Độ à? Vì sao câu chuyện của Trường Sinh giả lại thẩm thấu vào nhân cảnh hiện thực? Chẳng lẽ còn có thứ gì khác mà chưa được nhắc tới à? Hơn nữa, chủ nhân mộ huyệt ở đời thứ tư rõ ràng tu hành Trường Sinh Thư, vậy huyết nhục điển trong mộ huyệt đã đi đâu? Không ai có thể giải đáp những vấn đề này. Ngoại trừ Trường Sinh giả đã tự mình trải qua. Tiếp theo, quái nhân trong đạo quán lật ống trúc sang một bên khác. Cố Bạch Thủy im lặng không lên tiếng, lại tiến tới, muốn cùng xem nội dung tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Chương 514, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 514 tiếp tục theo dõi. Dưới đây là nội dung nhật ký, đổi thành ngôi thứ ba, để tiện miêu tả. Đại Chu lịch năm 415. Trong rừng trúc ngoài Thanh Thành trấn, có một vị đạo trưởng trẻ tuổi đến. Hắn mang theo một bé gái, sửa sang lại đạo quán cũ nát từ trong ra ngoài, rồi ở lại. Đạo quán đổi tên thành Trường Sinh Quán, hương khói trong đạo quán lại được thắp lên, ngày đêm không tắt. Thỉnh thoảng có người gặp chút bệnh tật, thầy thuốc trong trấn không chữa được, bèn tìm đến đạo quán nhỏ trong rừng trúc để cầu phúc. Đạo nhân trẻ tuổi rất lễ phép, tiếp đón khách hành hương, không thu nhiều tiền hương khói. Thỉnh thoảng, hắn tặng cho người dân một vài lá bùa vàng và vật phẩm trừ tà, mọi người đều nói rất linh nghiệm và hữu dụng. Bất kể là phong hàn ho khan hay là ngoại thương nội tật, sau khi thành tâm cầu phúc trong đạo quán, bệnh tình đều chuyển biến tốt. Dần dà, Trường Sinh Quán trở thành đạo quán hiển linh nổi tiếng khắp Thanh Thành Trấn. Thường có người đến viếng, cách dăm ba bữa lại có khách hành hương giàu có quyên góp tiền hương khói. Hơn nữa, điều khiến người ta dở khóc dở cười là, còn có một số phụ nữ mang thai đến đạo quán để cầu con. Vẻ thành kính lễ bái đó khiến đạo nhân trẻ tuổi cũng phải câm nín. Thứ này hắn thật sự không biết. Trong đạo quán có một tiểu nữ đồ đệ phải chăm sóc đã khiến hắn có phần lao tâm khổ tứ. Vào đầu xuân năm nọ, đạo nhân trẻ tuổi trong Trường Sinh Quán đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn mang một chiếc ghế nhỏ, ngồi đối diện với chiếc nôi đựng bé gái trong đạo quán. Bé gái trong giỏ trúc ngủ rất say, không biết mơ thấy gì, còn chép miệng. Nhưng giấc mộng đẹp của nàng không kéo dài được lâu, liền bị một đôi bàn tay to bóp má, làm cho tỉnh giấc. Nữ anh mơ màng, ngẩng đầu lên với vẻ mặt mờ mịt, nhìn khuôn mặt đạo nhân trẻ tuổi đang chặn phía trên nôi. Chúng ta có chuyện cần thương lượng một chút. Nữ anh chớp chớp mắt, tỏ vẻ đã hiểu, hoặc có thể là không hiểu. Đạo nhân hơi trầm ngâm, suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng hỏi. Tên của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Nữ anh trong nôi không biết phải đáp lại thế nào. Nàng vẫn còn là một đứa trẻ chưa mọc răng, việc đặt tên cho mình là chuyện lớn, thường sẽ không hỏi ý kiến của đứa trẻ ở độ tuổi này. Nhưng vị sư phụ trẻ tuổi của nàng dường như đã quen bỏ qua điểm này. Hắn là đạo sĩ, tôn trọng mọi sinh mệnh, sẽ rất lễ phép trưng cầu ý kiến của chúng, nhưng cũng thường xuyên bỏ qua khác biệt về tuổi tác và kinh nghiệm giữa hai bên. Ngươi thấy nhị nha thế nào? Nữ anh. Không thích à? Vậy Thúy Hoa. Chắc ngươi không thích. Đông Mai. Tiểu Liên. Thiết Ngư. À, cái này không hợp lắm. Hai thầy trò trong đạo quán vì một cái tên mà cân nhắc rất lâu. Nữ anh trong nôi buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, nhưng vẫn cố nén cơn buồn ngủ, không dám lơ là. Nhỡ nàng lơ là, vị sư phụ xui xẻo không có chút văn chương này lại đặt cho nàng một cái tên vang dội thì sao? Đêm khuya tĩnh lặng, gió mưa lay lắc. Bóng trúc ngoài Trường Sinh Quán lay động không ngừng, đạo nhân trẻ tuổi mãi mới nghĩ ra một cái tên coi được. Lâm Ngư. Sư phụ dù sao cũng là sư phụ, để ngươi theo họ ta có phần kỳ quái, đợi ngươi lớn rồi, tự mình nghĩ một cái tên thích hợp vậy. Đạo nhân trẻ tuổi có phần mệt mỏi, đóng kỹ cửa sổ gỗ bên cạnh nôi, ngáp một cái rồi lảo đảo rời khỏi phòng. Cứ như vậy, Lâm Ngư có tên của mình. Nàng vốn tưởng rằng sư phụ sẽ gọi nàng là Tiểu Ngư Nhi, nhưng sau đó Lâm Ngư vẫn đánh giá thấp khả năng sáng tạo của sư phụ. Con cá trong rổ kia, đến giờ ăn rồi, xuân qua thu tới, thấm thoát đã 6 năm trôi qua. Đạo sĩ trẻ tuổi trong đạo quán bên ngoài Thanh Thành Trấn đã 24 tuổi. Nữ đồ đệ không biết điều của hắn, trong lúc bất giác đã trưởng thành thành một tiểu nha đầu mắt sáng răng trắng, xinh xắn đáng yêu. Quan hệ giữa hai thầy trò vẫn coi là hòa thuận. Hàng ngày, Lâm Ngư đều theo sư phụ tụng kinh, gõ mõ, đánh trống. Người dân Thanh Thành Trấn cũng rất thích tiểu nha đầu trong đạo quán. Nàng lớn lên trông rất đáng yêu, mặc bộ đạo bào rộng thùng thình, suốt ngày lão đảo theo sau sư phụ. Trường Sinh Quán hương khói không dứt, thỉnh thoảng những khách hành hương kia cũng mang chút quà nhỏ cho tiểu đạo đồng trắng trẻo trong đạo quán. Sư phụ, vương nương trong trấn tặng con một hộp bánh, nhưng nó rất nhỏ, lại còn khó ăn nữa. Đó là phấn trang điểm, không phải đồ ăn. À, vậy phải làm sao? Con ăn hết mất rồi. Không sao, kiếp sau cẩn thận hơn nhé. Sư phụ, Lưu Di Nương hỏi con sư phụ có hôn ước hay không, bà ấy muốn làm mối cho sư phụ. Ta là đạo sĩ. Đạo sĩ không thể thành thân à? Cũng có thể, nhưng ít thôi. Chương 515, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 515 vậy sư phụ. Ta không có hứng thú với việc thành thân. Tại sao? Sư phụ, có phải sư phụ thích nam nhân không? Ngươi đừng ép sư phụ ra tay, sư phụ đã nhiều năm không đánh người rồi. Sư phụ, vương đại gia trong Thanh Thành Trấn nói trong trấn mới có một lý trưởng, trước kia còn là quan lớn ở kinh thành. Nghe nói triều đình hạ lệnh, muốn xây dựng lớn ở đây, xây một cái Phật viện. Hay là chúng ta cạo đầu đi làm hòa thượng đi? Nghe có vẻ cũng có tiền đồ đấy. Ngươi thay đổi nhanh thật đấy, có cần sư phụ tối nay cạo đầu cho ngươi trước, để thích ứng dần không? Không cần đâu, sư phụ, nữ oa nhi thanh tú tuấn tú như ta mà cạo trọc đầu thì đáng tiếc lắm, còn ra thể thống gì nữa? Cá trọc đầu. Đại chu lịch năm 425, Lâm Ngư 10 tuổi. Đúng như những gì đã nói mấy năm trước, vị lý trưởng mới của Thanh Thành Trấn kia là mang theo nhiệm vụ của triều đình đến. Quan mới nhậm chức thường đốt 3 đống lửa, vị tân lý trưởng kia trong 4 năm đã đốt 10 mấy đống lửa, đốt cháy một mảng lớn rừng mộ sắc. Bọn họ dẫn người bắt đầu xây chùa, xây trong rừng mộ sắc, quy mô rất lớn. Nhìn từ hình dáng ngôi chùa, Trường Sinh Đạo Quán chắc cũng chỉ bằng nhà xí của người ta. Lâm Ngư rất buồn bã, cả ngày ủ rũ, đứng từ xa nhìn ngôi chùa đang mọc lên sừng sững. Đúng là đối thủ cạnh tranh, đồng hành ắt là oan gia. Đợi ngôi chùa lớn kia xây xong, đạo quán nhỏ bé của chúng ta còn có thể tranh giành được chút hương khói nào nữa. Đạo nhân trẻ tuổi đi ngang qua cửa, nhìn nữ đồ đệ đang ngồi xổm trên nóc đạo quán với vẻ mặt lo lắng, hơi nhướng mày, hỏi một câu. Đạo quán lại dột rồi à? Mấy hôm trước không phải vừa mới sửa xong à? Lâm Ngư một tay ông trán, bất đắc dĩ nhìn vị sư phụ xui xẻo không có chút ý thức nguy cơ nào dưới mái hiên. Sư phụ, người không lo lắng à? 3 năm nữa Phật viện kia xây xong, hai thầy trò chúng ta biết đi đâu mà hút gió Tây Bắc. Đạo nhân trẻ tuổi ngẩn người, sau đó cau mày suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại. Vậy ngươi có chủ ý gì? Ngươi nói xem, hai ta thừa dịp đêm tối đến đốt ngôi chùa kia thì thế nào? Lâm Ngư chớp chớp mắt, vẻ mặt như thể chuyện này không thể để người ngoài biết. Ngươi vác củi, ta phóng hỏa, nội ứng ngoại hợp, đuổi hết đám sư trọc cướp chén cơm kia đi. Đạo nhân trẻ tuổi suy nghĩ một lát. Hắn thấy ngôi chùa kia xây lên, đối với hắn mà nói thật ra lại là chuyện tốt. Hắn là một tu sĩ, không dựa vào hương khói để sống, khách hành hương càng ít hắn càng được thanh tịnh. Ngươi thích thì cứ đi đi. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Ngư, vị sư phụ xui xẻo của nàng nhún vai, vẻ mặt không hề quan tâm. Nhưng tốt nhất là ngươi nên cẩn thận một chút, nhỡ bị bắt thì sư phụ sẽ không chuộc ngươi về đâu. Ngày tháng dần trôi, Lâm Ngư ngày một lớn. Đại Phật viện vẫn được xây dựng, khách hành hương của tiểu đạo quán giảm mạnh, nhất thời thanh tịnh hơn nhiều. Nhưng trong đạo quán không thiếu ăn thiếu mặc, vẫn là cảnh tượng bình thản và thỉnh thoảng ồn ào. Cho đến một ngày nọ, Thanh Thành Trấn bên cạnh xuất hiện một lão đạo nhân kỳ quái. Y phục của hắn rách rưới, bên hông đeo một chiếc hồ lô ố vàng, khi cười còn để lộ hàm răng vàng khè không sạch sẽ. Lão đạo nhân kia tìm đến Trường Sinh Đạo Quán trong rừng trúc xin tá túc. Đạo nhân trẻ tuổi đồng ý, nhưng không hiểu sao, Lâm Ngư lại có vẻ rất sợ lão đạo nhân kia. Lão đạo nhân tự xưng mình đến từ Huyền Kinh Thành, là lão thần tiên tu đạo trong Bạch Ngọc Kinh. Hắn đến đây là nhập thế để trải qua hồng trần kiếp, một ngày nào đó sẽ trở về Thiên Môn Tiên Cung, được liệt vào hàng tiên bang. Đạo nhân trẻ tuổi mí mắt không thèm nhất, cứ nghe lão già lừa đảo kia khoác lác như vậy. Nhưng sắc mặt Lâm Ngư lại càng ngày càng khó coi. Bởi vì nàng ngửi thấy trên người lão đạo nhân có một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Kiếp trước Lâm Ngư là một pháp y, cho nên rất dễ dàng nhận ra mùi hôi thối này là gì? Là mùi xác chết. Trước không lâu khi lão đạo nhân đến Thanh Thành Trấn, trong trấn còn xảy ra một số chuyện rất kỳ quái. Chính xác mà nói, là vụ án mười mấy đứa trẻ mất tích một cách quỷ dị. Theo như Lâm Ngư nghe ngóng được từ miệng các phụ nhân trong trấn. Mấy ngày gần đây, mỗi khi màn đêm buông xuống, Thanh Thành Trấn lại có một hai đứa trẻ mất tích. Trong trấn, trước sau có mười mấy hộ gia đình đã báo quan, bẩm lên quan phủ, vô cùng gấp gáp. Nhưng bất kể nha dịch, bộ khoái của Thanh Thành Trấn có điều tra thế nào, không tìm ra được một chút manh mối. Lý trưởng mới của Thanh Thành Trấn không tìm được nguyên nhân đám trẻ mất tích, nên đành phải tận lực áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Chương 516, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 516 thế là, Thanh Thành Trấn bắt đầu giới nghiêm. Sau giờ hợi, bất luận kẻ nào không được lai vãng trên đường. Nếu bị thủ vệ tuần tra ban đêm bắt được kẻ khả nghi, kiểu gì cũng bị giam trong địa lao mấy ngày. Thanh niên đạo sĩ trong đạo quán ban đầu có phần khó hiểu, nghiêm trọng vậy à? Đâu có. Lâm Ngư nghi mặt nói, ta nghe người trong trấn nói, gần đây Thanh Thành Trấn thật sự không yên ổn. Đều nói là có tà túy nào đó quấy phá, chuyên bắt thiếu niên và trẻ nhỏ dưới 15 tuổi, dọa người lắm. Tà túy. Người trẻ tuổi đời thứ tư hơi trầm mặt, nghi hoặc hỏi, giữa thanh thiên bạch nhật, lấy đâu ra tà túy? Từ trong rừng mộ sắc ra chứ đâu? Lâm Ngư hiểu biết về Thanh Thành Trấn rõ ràng là nhiều hơn vị sư phụ lười biếng của mình. Nàng bặm môi, nghiêm mặt nói. Theo lời đồn, Đường Mộ Sách vốn là một bãi tha ma, chôn hơn 10 vạn thi thể không người nhặt và oan hồn không nhà. Cho nên bất kể là ban ngày hay đêm khuya, trong Đường Mộ Sách đều âm u, còn thường xuyên nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru kỳ quái. Thật à? Thanh niên đạo sĩ có phần kỳ quái, sao ta chưa từng nghe nói? Sư phụ, người suốt ngày nằm trong sân phơi nắng, thân thể sắp thoái hóa rồi, chuyện bên ngoài người biết cái gì? Lâm Ngư oán giận lắc đầu, tiếp tục phổ cập lịch sử Thanh Thành Trấn và Rừng Mộ Sắc cho sư phụ. Theo lời đồn, Rừng Mộ Sắc kỳ thực là chiến trường lớn ở nơi giáp tranh giữa Đại Chu Quốc và một quốc gia khác, hai nước không ngừng ma sát, đánh nhau mười mấy năm. Cuối cùng vẫn là Đại Chu Quốc thắng thế, diệt đô thành của nước cũ kia, lại đánh chiếm một vùng lãnh thổ lớn. Nhưng Rừng Mộ Sắc cũng trở thành nơi chôn xương trên chiến trường, bên trong toàn là binh lính hai nước không ai nhặt xác. Cũng vì thi thể thối rữa, nên cây cối trong Rừng Mộ Sắc mới mọc ung tùm, hình thù cũng vặn vẹo kỳ quái, như yêu tinh quỷ vật. Thanh niên đạo sĩ nghe vậy gật đầu, lại hỏi, cho nên người Thanh Thành Trấn đều cho rằng trẻ con mất tích có liên quan đến tà túy trong Rừng Mộ Sắc. Đúng vậy. Vậy sao trước kia không có tà túy nào quấy phá? Lại cứ vào lúc này xảy ra chuyện. Lâm Ngư liếc mắt nhìn Đại Phật Viện Phú Lệ Đường Hoàng ở phía xa, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng đến cuối cùng vẫn không lên tiếng. Cũng vào lúc hoàng hôn ngày hôm đó, một lão đạo nhân kỳ quái đến Thanh Thành Trấn. Lão đạo nhân nói đạo hiệu của mình là Quyết Quyết Tử. Từ Bạch Ngọc Kinh ở Huyền Kinh Thành đến, đi ngang qua nơi này. Hắn cũng nghe nói có yêu tà quái phá, nên mới nghĩ tích thiện thành đức, vì dân trừ hại. Thanh niên đạo sĩ cho lão đạo nhân tạm trú trong đạo quán, đồng thời hỏi thăm một vài chuyện liên quan đến Huyền Kinh Thành. Hắn hỏi, trước kia ta cũng từng ở Huyền Kinh Thành. Mười mấy năm, nhưng hình như không nghe nói có đạo quán nào tên là Bạch Ngọc Kinh. Lão đạo nhân nghe vậy, ngược lại vẻ mặt kỳ quái đánh giá thanh niên đạo sĩ vài lần. Hắn dường như nhận ra điều gì đó không đúng, có phần nghi hoặc không nói nên lời. Là thế này. Lão đạo nhân giải thích, tiên sư của ta, cũng chính là quan chủ của Bạch Ngọc Kinh, là cửu huyền tiên quân trên trời hạ phàm. Quan chủ Vân Du Hồng Trần, hơn 30 năm trước đến Huyền Kinh Thành, được hoàng thân quốc thích của Chu Triều tiếp đãi và cung phụng. Quan chủ được mời đảm nhiệm chức quốc sư của Chu Quốc, bệ hạ đích thân hạ chiếu, xây dựng một tòa đạo cung nguy nga tráng lệ trên thanh sơn ngoài Huyền Kinh Thành, đặt tên là Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh từ đó trở thành thánh địa đạo giáo của Chu Triều, 30 năm qua hương hỏa dồi dào, được người đời thành tâm hướng đạo cung phụng triều bái. Lão đạo ta cũng là người có tiên duyên, được tiên sư thu làm môn hạ, là một trong 12 vị hoàng đạo chân nhân ở Bạch Ngọc Kinh. Lão đạo nhân thao thao bất tuyệt, hàm răng vàng ố lộ ra. Thanh niên đạo sĩ ngồi một bên im lặng nghe hắn khoác lác, không vạch trần, không trợn mắt. Trên đời này rốt cuộc có thần tiên hay không, còn ai rõ hơn hắn? Thế giới thái cổ hoang vu, linh khí phun trào mới hơn trăm năm, lấy đâu ra cửu huyền tiên quân chó má? Đừng nói tiên nhân lung tung, ngay cả trung giai tu sĩ được ghi trong Trường Sinh Thư không có lấy một. Lừa đảo, còn là một đám lừa đảo có tổ chức. Lão đạo nhân và vị tiên sư kia bị chuyện ngược lại rất dọa người, giả dối và trống rỗng. Nhưng không nghi ngờ gì, đám người này đều là tiểu tu sĩ mới tiếp xúc với con đường tu hành không lâu, ngay cả bí cảnh thứ nhất cũng chưa mò mẫm rõ ràng. Thế giới này ngay cả pháp môn tu hành cơ sở nhất cũng chưa hoàn thiện. Tất cả tu sĩ cũng mới chỉ cảm nhận được dao động linh lực của trời đất, đều mò đá qua sông trong bóng tối, có thể tạo ra vài tiểu pháp thuật, đã kinh thiên động địa rồi. Chương 517, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 517 càng đừng nói đến những tà tu yêu đạo đi nhầm đường, càng nhiều như cái giết qua sông, nhiều không đếm xuể. Mặc dù thanh niên đạo sĩ bốn đời làm người, mất trăm năm mới bắt đầu tu hành, nhưng thân thể hắn chiếm giữ là tiên thiên đạo thai, công pháp tu hành là huyền đạo điển tịch Trường Sinh Thư. Chỉ hơn 20 năm, hắn đã sớm bỏ xa tất cả tu sĩ còn đang mò đá trên thế giới này. Hơn nữa còn là trình độ không thể với tới. Như bây giờ, thanh niên đạo sĩ liếc mắt đã nhìn thấu nội tình của lão đạo nhân này. Khí tức hư phù phức tạp, huyết khí loang lổ ô uế. Điển hình của tà tu căn cơ bất ổn, cảnh giới ngược lại có phần ngoài dự liệu, nhưng cũng có thể một tay bóp chết. Nghĩ đến đây, thanh niên đạo sĩ không chú ý đến lão đạo nhân tà khí này nữa. Nhưng điều hắn không ngờ là nữ đồ để không bớt lo của mình, ngược lại có phần để tâm đến chuyện tu hành. Đại Chu lịch năm 426. Gần cuối năm, lão đạo nhân cũng trong tiểu đạo quán trúc lâm hơn 10 ngày. Trong mười mấy ngày này, lão đạo nhân sớm ra tối về, thần thần bí bí bận rộn không ngừng. Nhưng không ai biết rốt cuộc hắn đang bận cái gì. Thanh Thành Trấn vẫn thỉnh thoảng có trẻ con mất tích, lệnh giới nghiêm cũng chưa được giải trừ. Lâm Ngư thường xuyên ngồi trên nóc đạo quán, nhìn về phía Thanh Thành Trấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn lộ vẻ lo lắng và bất lực. Nàng là một tiểu nữ đạo rất thiện lương, mềm lòng. Nghe nói Vương Đại Nương thường xuyên đến đạo quán đưa đồ ăn cho nàng bị mất cháu gái, ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến mờ cả mắt. Lâm Ngư cũng thấy trong lòng khó chịu, nhăn nhó mặt mày thở dài, ăn uống không còn hứng thú. Nhưng nàng có thể làm gì? Chuyện sư phụ không có cách, nàng có thể làm gì? Mãi cho đến buổi chiều một ngày. Lão đạo nhân từ bên ngoài trở về, đạo bào của hắn rách rưới, trên người có thêm rất nhiều vết thương máu me, nhưng vẻ mặt không thay đổi, dường như không để ý lắm. Lão đạo nhân ngồi phịch xuống bậc cửa, cau mày, uể oải. Lâm Ngư chần chừ một lát, sau đó nghe lão đạo nhân lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với nàng. Lão đạo nhân nói, ta tìm được những đứa trẻ mất tích rồi. Lâm Ngư ngẩn người, sau đó mừng rỡ, không màng đến đề phòng và sợ hãi đối với lão đạo nhân, hỏi, ở đâu? Trong đại Phật viện. Phật viện? Ừ, lão đạo nhân nói, trong Phật viện có rất nhiều hòa thượng, là tà tu, ta đánh không lại bọn chúng, nên không có cách nào cứu người. Lâm Ngư nhíu mày hỏi, vậy phải làm sao? Phải dựa vào sư phụ ngươi. Lão đạo nhân đưa ra một câu trả lời ngoài dự liệu. Sư phụ ta? Lâm Ngư ngẩn người, sau đó nghe lão đạo nhân nói một câu. Sư phụ ngươi, chắc là một đại tu sĩ. Sư phụ ta là đại tu sĩ. Lâm Ngư hoang mang khó hiểu, trong lòng càng không thể tin những lời lão đạo nhân nói. Sư phụ sao có thể là đại tu sĩ? Người tu cái mái che đạo quán mà còn lần lửa đến 10 ngày nửa tháng, sợ độ cao, sợ gió, sợ chim, sợ mưa. Ngậm đắng nuốt cay, dáng vẻ vất vả như vậy, sao có thể là đại tu sĩ? Ngươi có từng nghĩ, ngươi và sư phụ ngươi sống chung nhiều năm như vậy, trên mặt hắn có phần biến hóa nào không? Lão đạo nhân hỏi, hắn có già đi không? Có bệnh tật không? Có bệnh nặng tai ương gì không? Lâm Ngư sững sờ tại chỗ, bởi vì nàng phát hiện, dường như sư phụ mười mấy năm qua thật sự không có gì thay đổi. Y hệt dáng vẻ lần đầu tiên nàng gặp hắn, năm tháng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt hắn. Nhưng làm sao ngươi biết? Lâm Ngư vẫn nghĩ mãi không thông, mình và sư phụ sống chung nhiều năm như vậy còn không nhận ra, lão đạo nhân này làm sao biết? Lão đạo nhân nheo mắt, sau đó vẻ mặt đờ đẫn nói. Sư phụ ngươi từng hỏi ta một vấn đề, hắn nói khi hắn sống ở Huyền Kinh Thành, còn chưa có Bạch Ngọc Kinh. Nhưng đó là chuyện hơn 30 năm trước. Sư phụ ngươi còn sống ở Huyền Kinh Thành mười mấy năm, vậy năm nay hắn bao nhiêu tuổi? Tâm thần Lâm Ngư chấn động, trầm mặc hồi lâu, cúi đầu, không nói được lời nào. Ta là một tu sĩ, cũng khá lợi hại. Chủ nhân đạo quán, đạo sĩ trẻ tuổi kia rất bình tĩnh thừa nhận chuyện này. Lâm Ngư trầm mặc không nói, sâu trong ánh mắt lại có phần mờ mịt và phức tạp. Đạo sĩ trẻ tuổi mơ hồ đoán được nữ đồ đệ nhỏ bé này của mình đang nghĩ gì. Sư phụ là đại tu sĩ, tại sao phải giấu mình, tại sao lại sống ẩn dật, tại sao khi Thanh Thành Trấn có kẻ muốn tác oai tác quái vẫn khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ. Kiếp trước Lâm Ngư là y giả, có lẽ trong lòng còn giữ chút mềm mại, lòng từ bi, nhưng đạo sĩ trẻ tuổi cũng có lý do của mình. Hắn là một trường sinh giả. Chương 518, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 518 ý nghĩa của sinh mệnh và thời gian, trên người hắn hoàn toàn khác nhau. Trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, hắn không thể nào có lòng từ bi với tất cả sinh linh trong mỗi thời đại. Tu sĩ càng leo cao, càng đến gần thiên đạo, đối với sinh linh và vạn vật lại càng thờ ơ vô tình. Trường sinh giả trời sinh nên như vậy, đạo sĩ trẻ tuổi vốn là người tính tình xa cách. Huống chi? Việc tu hành của hắn xảy ra chút vấn đề. Không biết vì sao? Trường sinh thư, dường như càng tu càng khó. Cảnh giới càng cao, đạo sĩ trẻ tuổi càng cảm thấy mình lún sâu vào vũng bùn, bước đi gian nan. Trường sinh thư như dây leo đang dần siết chặt, khiến hắn có cảm giác mệt mỏi, tê dại. Đạo sĩ trẻ tuổi cảm thấy mình tu hành có sai sót, gần đây cũng đang tập trung nghiên cứu vấn đề này. Đột phá bình cảnh đã gần trong gang tấc, không thể phân tâm. Nhưng sau đó, đạo sĩ trẻ tuổi vẫn đồng ý lời mời của lão đạo nhân. Hắn dẫn theo nữ đồ đệ của mình, cùng lão đạo nhân đến Đại Phật Viện trong mộ sắc xâm lâm. Nhân lúc đêm tối, đạo sĩ trẻ tuổi lặng lẽ đẩy cửa Phật Viện ra, dẫn theo hai người phía sau đi vào. Phật viện tĩnh mịch không một tiếng động. Ban đêm, những viên gạch ngói đỏ tinh xảo, mái hiên góc cạnh, không những không có Phật vận thiền hương khiến người ta an tâm, ngược lại còn toát ra vẻ quỷ dị và rợn người khó tả. Đạo sĩ trẻ tuổi đi trước một bước, khuếch tán thần thức, nhàn nhã dạo bước trong đại Phật viện. Rất kỳ quái, từ đầu đến cuối bọn họ không gặp một ai. Một tăng nhân, một phương trượng đều không có. Đại Phật viện này dường như biến thành một ngôi miếu trống rỗng, tất cả tăng nhân đều bốc hơi khỏi nhân gian. Bóng cây loang lổ, gió âm dần nổi lên. Đạo sĩ trẻ tuổi nhàn nhã dạo bước trong đại Phật viện, chậm rãi đi đến nơi sâu nhất. Giữa đường, cánh mũi hắn khẽ động, dường như ngửi thấy mùi vị kỳ lạ nào đó, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Một lát sau, lão đạo nhân và Lâm Ngư đi phía sau cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc lan ra từ sâu trong Phật viện, khiến người ta buồn nôn. Trong không khí mờ mịt nổi lên sương mù đỏ nhạt. Không biết là Phật hương có chất liệu đặc biệt, hay là sương máu. Đi qua khúc quanh, ba người nhìn thấy. Xác chết la liệt, thi thể ngổn ngang. Đó quả thật là luyện ngục nhân gian, khiến người ta hồn siêu phách lạc, da đầu nổ tung. Trên Phật miếu vốn trang nghiêm, treo đầy thi thể không đầu của tăng nhân và sa di. Máu nhuộm tường, xương rơi mái hiên. Từng thi thể rậm rạp, như lá cây màu máu, trang trí miếu thờ cao nhất trong Phật viện thành một cây huyết cốt khổng lồ. Lâu đài thi hài. Ngay cả Lâm Ngư kiếp trước đã quen nhìn thấy thi thể, trong khung cảnh chấn động linh hồn này, cũng cảm thấy sợ hãi và run rẩy chưa từng có. Đại Phật viện, bị tàn sát. Đầu của tất cả tăng nhân đều bị cắt xuống, chất thành núi, bày ngay ngắn ở giữa quảng trường. Kinh quang, tháp thi thể. Đạo sĩ trẻ tuổi giọng nói khô khốc, lẩm bẩm. Hắn không ngờ, trong một ngôi chùa Phật tính dạt dào, lại nhìn thấy kinh quang, thứ tán tận lương tâm, nghịch thiên hại người này. Cho dù là trên chiến trường hai nước giao tranh ác liệt, cũng chỉ có tướng lĩnh tàn bạo cực độ mới có thể làm ra chuyện điên cuồng đáng sợ như vậy. Kinh quang là gò cao được tạo thành để khoe khoang chiến tích, tập hợp thi thể kẻ địch, đắp đất mà thành. Nhưng ai có thể coi những tăng nhân tay không tấc sắt là kẻ địch? Đạo sĩ trẻ tuổi tiến lên một bước, dẫm lên vũng máu khô đặc, dính nhớp. Máu chảy khắp quảng trường, đây quả thật là luyện ngục nhân gian. Hắn từng bước tiến lên, trong đống thi thể dày đặc, tìm thấy từng chiếc đầu lâu trẻ con. Không chỉ vậy. Ở bốn góc kinh quang, còn đặt bốn chiếc đỉnh lớn màu đen đỏ. Trong đỉnh không đốt lửa, đựng đầy máu, thịt nát và nhãn cầu cùng các cơ quan khác. Sợi dây cuối cùng trong lòng Lâm Ngư Đức Phật, nàng không thể gắng gượng được nữa, co rúng lại một góc nôn đến mức mặt không còn chút máu, môi run rẩy. Mà lúc này, Lâm Ngư đột nhiên cứng đờ, nhớ lại một chuyện khiến sống lưng nàng lạnh toát. Có người từng nói, trong Phật viện có rất nhiều lừa trọc, đều là tà tu, ta đánh không lại bọn chúng, cho nên không có cách nào cứu người. Hắn đánh không lại hòa thượng trong Phật viện, cho nên bị thương bỏ chạy, máu me khắp người. Nhưng tại sao? Hắn nhìn không có vẻ gì là bị thương nặng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành động. Vậy máu trên người lão đạo nhân kia, là của ai? Cùng lúc đó, đạo sĩ trẻ tuổi nhìn chiếc đỉnh đen trước mặt, đột nhiên cũng nghĩ tới điều gì đó. Có người nói, lão đạo ta cũng là người có tiên duyên, được tiên sư thu làm môn hạ, đảm nhiệm một trong 12 vị hoàng đạo chân nhân ở Bạch Ngọc Kinh. Hoàng đạo chân nhân. Chương 519, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 519. Hoàng bà. Luyện sư. Trong đạo giáo, những kẻ giỏi luyện đan nhất. Một cái hồ lô khô quắc màu vàng xông vào trong đầu đạo sĩ trẻ tuổi. Cái hồ lô kia vẫn luôn treo bên hông lão đạo nhân nào đó. Ọc ọc khò khè bên cạnh một chiếc đỉnh đen ở góc Phật viện, truyền đến âm thanh kỳ quái. Lâm Ngư quay đầu, liếc mắt, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ khiến nàng cả đời khó quên. Lão đạo nhân thân hình còng xuống, thò tay vào trong đỉnh, moi ra một đống thịt nát và nhãn cầu khó tả. Nhét vào miệng. Hắn nuốt xuống, rất hưởng thụ nheo mắt lại. Một con quỷ thật sự đến từ địa ngục, lột bỏ da người, lộ ra bộ mặt thật của mình. Nhập huyết trận, giết tiên nhân lão đạo nhân lộ ra khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, cười lớn gào thét, điên cuồng vặn vẹo. Bốn chiếc đỉnh lớn cùng mặt đất đột nhiên rung chuyển. Dưới lớp máu đặc quán màu đỏ sậm trên quảng trường, dần dần hiện lên những hoa văn kỳ lạ, ngưng tụ thành một trận pháp màu máu, nhốt chặt đạo sĩ trẻ tuổi vào trong. tiếng cười chói tai của lão đạo nhân vang vọng trong ngôi chùa trống rỗng. Hắn như phát điên, chỉ vào đạo sĩ trẻ tuổi trong trận, ngông cuồng chế nhạo. Ta biết ngay ngươi không phải hạng tốt lành gì, ăn ngươi, tu vi của đạo gia ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Độ kiếp hồi kinh quang, sắp thành tiên rồi. Lão đạo nhân loạn choạng, nhếch miệng cười lớn. Lâm Ngư cắn chặt môi, đứng dậy giãy giụa. Đạo sĩ trẻ tuổi trong trận trầm mặt, nghiêng đầu, hoang mang. Cái quái gì? Ăn. Ta. Một bàn tay phải chậm rãi đưa ra, nhẹ nhàng xuyên thủng trận pháp, sau đó bóp nát. Đầu lão đạo nhân. Mẹ kiếp, ta còn tưởng ngươi muốn làm gì? Kết quả, chỉ có vậy. Còn làm ta nhiệt huyết sôi trào. Lão đạo nhân đã chết. Đầu lâu bị bóp nát, thi thể nằm trên quảng trường của Đại Phật Viện. Thanh niên đạo sĩ gọi một cơn mưa lớn, cọ rửa Phật Viện tự như luyện ngục nhân gian này từ trong ra ngoài. Mưa to 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn không rửa sạch thi hài chết thành kinh quang trong Phật Viện. Dưới cánh cửa lớn màu đỏ của Đại Phật Viện, một dòng nước bẩn xen lẫn máu đỏ và dịch trắng không ngừng chảy ra từ khe cửa, khô lại trên thềm đá trước cửa, trông vô cùng đáng sợ. Thanh Thành Trấn truyền ra lời đồn, nói rằng trong Phật Viện có một yêu đạo kinh khủng. Yêu đạo kia từ sâu trong rừng rậm hoàng hôn chui ra, tự tay tàn sát toàn bộ tăng nhân, chiếm cả tòa Phật Viện làm của riêng. Lời vừa nói ra, lòng người bàng hoàng, ban đêm không ai dám lớn tiếng nói chuyện. Vì thế, trưởng trấn Thanh Thành hạ lệnh, phong tỏa tất cả con đường giữa trấn nhỏ và rừng rậm hoàng hôn, nghiêm cấm bất cứ cư dân nào tới gần rừng rậm hoàng hôn và tòa Phật miếu trống rỗng tĩnh mịch kia. Nhưng kỳ lạ là, từ đêm đó, Thanh Thành trấn không còn bị mất đứa trẻ nào nữa. Yêu đạo trong rừng rậm hoàng hôn kia tựa hồ đã ăn no, rời khỏi nơi này. Thanh Thành trấn khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Đôi thầy trò trong rừng trúc nhỏ kia cũng trở về trường sinh quán, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Đại Chu lịch năm 426. Thanh Thành trấn đón mùa mưa dài nhất. Gió lớn mưa rào, rừng trúc lay động, gió nhẹ mưa phùn, mái hiên ướt đẫm. Bất kể mưa to hay mưa nhỏ, bầu trời Thanh Thành trấn dường như luôn mờ mịt, hơn 2 tháng liên tục không thấy mặt trời. Trong tiểu đạo quán giữa rừng trúc, hai thầy trò cũng thường xuyên nhớ tới chuyện xảy ra trong Đại Phật Viện vào đêm hôm đó, cảnh tượng kia như mây đen vần vũ mãi không tan, bao phủ trên nóc đạo quán. Thanh niên đạo sĩ và Lâm Ngư trầm mặc không nói, đôi sư đồ này cũng bất giác bắt đầu một lần tự vấn nội tâm. Lâm Ngư đang nghĩ một chuyện. Nàng là một người xuyên Việt, dường như vốn không thuộc về thế giới xa lạ này. Cho nên nàng luôn có phần mờ mịt, cũng có phần cô độc khi đêm khuya tĩnh lặng. Người xuyên Việt đối với thế giới này mà nói có ý nghĩa gì? Vì sao mình lại đến đây? Lâm Ngư không nghĩ rõ. Ban đầu, nàng chỉ cảm thấy Vương Di Nương, từ đại thẩm trong Thanh Thành trấn đối với mình rất tốt. Nói nhiều, như trưởng bối trong nhà quan tâm mình. Trong Thanh Thành trấn có rất nhiều người tốt. Họ có con và cháu gái, chắc là phải có một tuổi già yên bình. Nhưng cháu trai và cháu gái của họ đã chết, bị lão đạo nhân kia hại chết, chết trong Phật Viện. Ngay cả thi thể không được người nhà mang về. Những đứa trẻ còn nhỏ vô tội, có phạm phải lỗi lầm gì? Vì sao không có ai quản? Lâm Ngư đột nhiên cảm thấy đây là một thế giới rất xa lạ kỳ quái, so với nơi ở kiếp trước của mình. Rất tệ. Nàng có phần nhớ nhà. Thanh niên đạo sĩ nằm trên ghế trúc trong đạo quán. Nhìn mái hiên, im lặng không nói. Hắn cũng đang suy nghĩ một chuyện. Mình là một trường sinh giả. Một sinh linh di thế độc lập, chân chính khác biệt với tất cả mọi người. Chương 520, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 520 hệ thống ban cho hắn năng lực trường sinh, để hắn lấy thân phận người đứng ngoài quan sát, ghi chép lại sự biến thiên của lịch sử thế giới này. Nhưng hắn, thật sự có thể đứng ngoài cuộc, khoanh tay đứng nhìn à? 3 kiếp trước, thanh niên đạo sĩ cho rằng mình chắc là như vậy. Nhưng sau khi chân chính bắt đầu tu hành ở kiếp thứ 4, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ. Linh lực của thế giới này phun trào ngày càng nồng đậm, cũng dần dần sinh ra đủ loại tu hành giả tà môn ma đạo. Thanh niên đạo sĩ có thể cảm nhận rõ ràng, một làn sóng tu hành ngày càng lớn mạnh sắp ập tới. Như cơn mưa to ngoài đạo quán càng lúc càng lớn, dội mạnh vào mái hiên trước cửa. Thời đại của người tu hành đã đến rất gần. Trong lòng thanh niên đạo sĩ cũng bắt đầu nảy sinh áp lực và cảm giác cấp bách. Việc tu hành trường sinh thư, thật sự rất chậm, cho dù là tiên thiên đạo thai cũng chậm đến mức khó có thể chấp nhận. Lão đạo nhân trong Phật viện đêm đó, tuy tu hành nông cạn nhưng thủ đoạn lại quỷ dị hung tàn đến cực điểm. Thanh niên đạo sĩ hiện tại chỉ là tu sĩ đệ nhất đẳng trong thiên địa, xem như vượt xa người khác. Nhưng nếu có một ngày, trên thế giới này thật sự xuất hiện đại tà tu mà mình không có cách nào đối phó, hắn phải làm sao? Nếu như đại tà tu kia vì tu hành đột phá, đồ diệt một thành, huyết tẩy một quốc gia, mình còn có thể khoanh tay đứng nhìn à? Nói thẳng ra, nếu như tên tà tu kia giết tới tận cửa, chặn ngay trước đạo quán, hắn có thể làm gì? Chạy trốn. Chết. Hai kết cục này đối với hắn không khác nhau là mấy. Nhưng Lâm Ngư thì sao? Nàng phải làm sao? Thanh niên đạo sĩ trầm mặc suy nghĩ rất lâu. Một lúc sau, hắn nghĩ ra hai cách giải quyết. Thứ nhất, theo như chỉ dẫn ban đầu của hệ thống, mình sẽ chủ đạo toàn bộ thời đại tu hành này. Hắn có thể khai tông lập phái, truyền thụ huyền đạo điển tịch Trường Sinh Thư cho thế nhân, và ngàn tu sĩ bước lên con đường tu đạo bằng phẳng, cùng nhau xây dựng một thế giới tu hành tông phái sang sát, phồn vinh hưng thịnh. Thứ hai, vạn vật tự nhiên, mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi thì sống sót. Thanh niên đạo sĩ vẫn có thể mặc kệ, để cho những tu sĩ dò đá qua sông tiếp tục chém giết lẫn nhau, nghiên cứu quỷ đạo tà tu. Tu hành giới sẽ trở thành một khu rừng rậm tăm tối đầy rẫy nguy hiểm, thai nghén ra đủ loại đồ vật vặn vẹo kỳ quái. Đại tai ương, tà ma. Mà bản thân thanh niên đạo sĩ, vốn có nhiều lựa chọn hơn. Đừng quên, Trường Sinh Thư và huyết nhục điển trong tay hắn cũng đến từ một thế giới tu hành khác. Chỉ cần thiết kế bố trí cẩn thận. Những người xuyên việt kia, có lẽ không phải là phiền phức, mà là lễ vật có thể mang đến rất nhiều chí bảo và điển tịch. Lấy thân là mồi, bắt giữ những con cá lọc lưới của thế giới này. Thanh niên đạo sĩ sẽ có được rất nhiều đạo pháp thần thuật, kỳ trân dị bảo mà thế giới này chưa từng có vô hạn khả năng. Hai con đường này hoàn toàn khác nhau. Con đường thứ nhất quang minh chính đại, đường đường chính chính, nhưng phải bỏ ra rất nhiều thời gian, vất vả cần cù khai khẩn. Con đường thứ hai lạnh lùng vô tình, tâm tối ti tiện, nhưng có thể đạt được hiệu quả trong thời gian cực ngắn, thậm chí đại đạo có thể thành. Hai con đường này, như hai cuốn Trường Sinh Thư và huyết nhục điển. Một lần nữa bày ra trước mặt thanh niên đạo sĩ. Lựa chọn như thế nào, là chuyện của hắn, không liên quan đến người ngoài. Năm đại chu thứ 426, một đêm hè mưa lất phất. Thanh niên đạo sĩ nói chuyện rất lâu với tiểu nữ đồ đệ của mình. Theo như thanh niên đạo sĩ nói, đó là một cuộc nói chuyện thẳng thắn, cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai người xuyên việt. Quá trình rất thuận lợi. Lâm Ngư mơ mơ màng màng, sau đó ngơ ngác ngây ngốc, cuối cùng mở to đôi mắt long lanh, nhìn chằm chằm vào sư phụ rất giỏi lừa người, cũng rất giỏi diễn kịch của mình. Ngươi là người ở đâu? Nói như vậy. Chúng ta là đồng hương. Vậy ta dựa vào cái gì mà gọi ngươi là sư phụ? Đều là huynh đệ, ai lại khách khí? Lâm Ngư lập tức ném cảm xúc cô độc sang một bên, lại cười hì hì vô tư lự. Nàng thậm chí còn muốn tạo phản, trong lòng tính toán kết bái với sư phụ. Cuối cùng vì bị sư phụ nhéo má đau quá, mới từ bỏ ý nghĩ đại nghịch bất đạo này. Dưới màn đêm đầy sao, hai linh hồn đến từ cùng một quê hương đã bắt được tín hiệu của nhau. Bọn họ xích lại gần nhau hơn, không còn cô đơn nữa. Ngoài đạo quán, mưa đã tạnh. Mấy ngày sau, vào rạng sáng, thanh niên đạo sĩ định vào rừng trúc chặt ít trúc, làm một tấm biển. Lâm Ngư hỏi vì sao? Thanh niên đạo sĩ nói hắn định khai tông lập phái, tên tông phái là Trường Sinh Tông. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.